đều chỉ có thể kìm nén. Đây chính là thực lực chênh lệch mang đến tai hại, nhưng cũng có thể nói là có ích. Đối với nhược một phương là tai hại, đối với cường một phương là có ích. Mà giờ khắc này, không riêng là Cổ Nổ Hạ Ạ Cát Sủ Kỳ tổ chức gạ vẹn chờ mọi người cảm thấy Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lời nói vô nghĩa, bị lời nói chính giữa ủ chi hạ mạ đạ dạ càng là xem thường. Hạt Hỉ Dạ Mạ, ngươi vẫn là như thế ngây thơ a. Thực sự là ngây thơ đến để ta buồn nôn. Lời nói hạ xuống, Uchiha Mạ Đạ Dạ không có lại phản ứng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Hắn trực tiếp giơ tay đánh ra ngoại đạo ma tượng đỉnh đầu. Phát động ngoại đạo ma tượng tự mang phong ấn thuật, Huyễn Long Cửu Phong Tẫn. Gào. Ngoại đạo ma tượng thân thể to lớn di chuyển. Đầu của nó bỗng nhiên há mồm ra. Tiếp theo một cái màu xanh lam gần như trong suốt trạ cờ dạ cự long liền từ trong miệng nó phụt lên mà ra. Ở cự long xuất hiện ở ngoại đạo ma tượng trong miệng thời gian, màu xanh lam trả cờ dạ cự long liền phân hóa thành 9 cái. Phân biệt hướng về 8 đuôi to thú cùng nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ trên người tắp tới. Dầm. Bởi vì 8 con vĩ thú đều là bị ạ cà sủ kỳ tổ chức đánh bại phong ấn lên. Vì lẽ đó đối mặt trả cờ dạ cự long cấp đoạn. Không có một chút nào sức phản kháng. Bị trực tiếp cắn vào. Sau đó hóa thành trả cờ dạ hình thái. Kéo vào ngoại đạo ma tượng trong miệng. Vù vù. Ngoại đạo ma tượng đỉnh đầu con mắt. Liên tiếp mở 8 con. Duy chỉ có cựu vĩ gì nủ hụ gì kỳ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không có nhanh chóng tan tác. Hắn bị màu xanh lam trả cờ dạ cự long cắn. Cái kia cự long tựa hồ đang cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong cơ thể cựu vĩ đấu sức. Thấy một màn này. Nô Sâm không do dự nữa. Hung hắn ra tay công kích ngoại đạo ma tượng. Hắn phải đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giải cứu ra. Chương 280, Luân Mộ Biên Ngục. Chương 280, Luân Mộ Biên Ngục. Thấy Nô Sâm hành động, người khác cũng theo chuyển động. Cô Nộ Hạ Ạ Cả Sủ Kỳ tổ chức mọi người. Còn có Ả Vẹn chờ mọi người dồn dập sử dụng thủ đoạn công kích rủ chỉ hạ mã đạ giả cùng ngoại đạo ma tượng. Mới vừa sở dĩ bất động. Là bởi vì lo lắng nộ thương nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai vợ chồng. Nhưng hiện tại mắt thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rơi vào nguy cơ. Bọn họ đã không lo nổi nhiều như vậy. Nhưng mà, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là đối mặt bọn họ nhiều như vậy người công kích. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng ngoại đạo ma tượng lại phòng thủ được. Chỉ thấy, vô cùng vô tận một độn xúc tu từ ngoại đạo ma tượng quanh thân hiện ra. Chặn lại rồi sở hữu công kích. Senju Hashirama thấy này. Lập tức triển khai một độn. Muốn áp chế ngoại đạo ma tượng một độn. Thế nhưng không nghĩ đến. Hắn một độn lại bị đè lại. Ngoại đạo ma tượng là thần thụ hóa thân thập vĩ thể xác. Thần thụ một độn là tất cả một độn căn nguyên. Vì lẽ đó ngoại đạo ma tượng chế tạo ra một độn mới là mạnh nhất một độn. Đây là có chứa hổ cả thế giới pháp tắc một độn. Như vậy một độn. Tự nhiên có thể vượt trên sẻn dù hạt hì ra mạ triển khai một độn. Trừ phi. Sẻn dù hạt hì ra mạ dùng ra tiên pháp một độn đến. Mới có cơ hội vượt qua ngoại đạo ma tượng một độn. Thấy một màn này. Nô Sâm không còn giấu rốt. Cũng sử dụng cùng sẻn dù hạt hì ra mạ 102 giống như một độn đến. Ào ào rào. Một độn xúc tu dây dưa. Có Ngô Sâm hung hăng gia nhập. Ngoại đạo ma tượng một độn xúc tu đều bị ngăn cản ở. Cứ như vậy. Tựa hồ tình huống bị hòa nhau một ván. Nhưng mà, thấy một màn này. Uchiha Mạ Đa Dạ không có hành động. Hắn vẫn như cũ kiên trì Huyễn Long Cửu Phong Tẫn thuật thức. Tựa hồ không lọt mắt Ngô Sâm mọi người công kích. Vì đáp lại Uchiha Mạ Đa Dạ xem thường. Có thể phi hành hai người ở Ngô Sâm một độn trợ giúp bên dưới. Đột phá ngoại đạo ma tượng một độn phong tỏa. Hướng về ngoại đạo ma tượng cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ bay đi. Thô, Tony. Hai người bọn họ một cái nỗ lực giải cứu Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ. Một cái nhưng là đi công kích Uchiha Mạ Đạ Dạ. Giải cứu Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ chính là Thô. Hắn mang theo búa thần sấm liền hướng màu xanh lam cự long nào tới. Đùng. Một cây búa nện ở màu xanh lam trả cờ dạ cự long mặt ngoài. Dĩ nhiên phát sinh kim thiết giao kích âm thanh. Nhưng mà màu xanh lam cự long nhưng không có một chút nào bị lay động dấu hiệu. Nó trực tiếp phản chấn ra trả cờ dạ ánh sáng. Đem sổ đánh chúng bay ngược mà đi. Thô bên này tiến triển không thuận lợi. Công kích rủ chỉ hạ mạ đạ dạ Tony bên kia cũng giống như thế. Tony tự phó chẹp tờ là sở thủ đoạn đa dạng. Coi như không cách nào đánh bại rủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Cũng mới có thể miễn cưỡng kéo dài chủ hắn. Tony muốn làm phiền rủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Không cho hắn thuận lợi đem cửu vĩ lôi ra nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong cơ thể. Sở dĩ như vậy. Tự nhiên là bởi vì Ngô Sâm trước báo cho mọi người. Dì nù hủ dì kỳ trong cơ thể vĩ thú bị đánh sau khi đi. Jin Uzuki sẽ chết. Nami Cạ Giở Mị Nạ Tổ không nghi ngờ chút nào là người tốt. Tony không muốn nhìn thấy Nami Cạ Giở Mị Nạ Tổ ngã xuống dáng vẻ. Nhưng mà, ý nghĩ rất tốt. Nhưng trên thực tế, Tony còn chưa công kích Uchiha Madara, liền bị không trung không nhìn thấy vật thể cho trực tiếp đánh bay. Đùng. Tony lấy một cái càng nhanh hơn điệu tốc độ bay ngược ra ngoài. Hắn chẹt tợ lạ sờ ngực giáp vị trí ao hám xuống cái hố to. Trực tiếp bị đánh tan xuất hiện một cái miệng lớn. Nội bộ máu tươi như vậy. Tony cũng bất tỉnh nhân sự. Hắn lại bị đòn đánh này trực tiếp đánh cho ngất đi. Mới vừa đó là cái gì? Người khác liền thấy thế kinh ngạc thốt lên không ngớt. Cạm pèn ở mẹ gì cần ba người vội vã chạy đi qua kiểm tra Tony tình huống. Uchiha mạ đạ dạ thấy này, hơi nhếch khỏe môi lên lên. Luân mộ biên ngục. Đây là Uchiha mạ đạ dạ gìn nghệ gẳng đặc hữu năng lực. Sử dụng luân mộ gặp phân liệt ra bản thân cái bóng. Cái bóng có thể thế bản thể ngăn trở sự công kích của đối thủ. Cũng có thể dùng với tập kích đối thủ. Cái bóng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, có thể đánh bại dễ dàng vi thú. Đồng thời còn có thể sử dụng Uchiha mạ đạ dạ Nijutsu. Mà sẽ không bị người bình thường nhìn thấy, nhận biết được những cái bóng này. Chỉ có nắm giữ gìn nghệ gẳng nhân tài có thể nhìn thấy những cái bóng này. Học được lục đạo tiên thuật nhân tài có thể nhận biết được những cái bóng này. Một mắt lúc chỉ có thể phân liệt ra một cái bóng. Giờ khác này tập hợp hai mắt sau. Uchiha mạ đa ra cái bóng có 4 cái. Có điều thuật này cũng có khuyết điểm. Cái kia chính là cái bóng thực thể hóa thời gian là có hạn chế. Hoạt động nhất định sau gặp trở lại bản thể. Cần đi qua thời gian nhất định làm lạnh sau mới có thể lại lần nữa sử dụng vòng mộ. Chương 281, quét ngang tất cả mạ đa ra. Chương 281, quét ngang tất cả mạ đa ra. Nhưng mà, trong mọi người cũng không có khả năng nhìn thấy, nhận biết được luân mộ biên ngục cái bóng người. Bất kể là Ngô Sâm năng lực cảm nhận, vẫn là sẻn dù hạt hì ra mà mọi người. Hay hoặc là cả bèn ở mẹ di cần ba người khoa học kỹ thuật năng lực. Cũng không có cách nào nhận ra được luân mộ biên ngục cái bóng. Liên giờ khắc này, đối mặt không nhìn thấy kẻ địch mạnh mẽ. Konoha, Akatsuki tổ chức, Avenger mọi người. Hầu như không có nửa điểm sức chống cự. Đùng. Xông lên đầu. Senju Hashirama bị một cái bóng trực tiếp đánh bay. Hắn va xuống đất căn cứ trong vách tường. Ngược hướng phía dưới ao hãm. Nếu không phải Senju bộ tộc tiên nhân thể. Hắn hiện tại đã chết rồi. Thấy một màn này. Hắn người lạnh cả tim. Âm thầm tăng cao cảnh giác. Nhưng cũng một điểm dùng cũng không có. Đùng đùng đùng. Mị Tật Uy, Nô Sâm, Kỉnh Tin. Cũng liên tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lồng ngực của bọn họ cũng như sẻn rủ hạt hy giả mà như thế. Tất cả đều lao ham xuống. Trong giây lát này, bầu không khí đọc lại. Mọi người đều dự đoán quá cầm lại gìn nệ gẳng ủ chỉ hạ mã đạ giả thực lực gặp rất mạnh. Nhưng không nghĩ đến lại sẽ mạnh như vậy. Như vậy không nhìn thấy kẻ địch. Này phải đánh thế nào a? Tuyệt vọng tràn ngập ra. Tôi thấy thế không ổn. Từ bỏ cứu vớt nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Ngược lại cứu lên trên đất nằm út sắp rủ mạ kỳ cờ tì nạ. Hắn nâng lên cờ tì nạ, trực tiếp bay đến không trung. Ý đồ tránh né cái kia không nhìn thấy sự công kích của kẻ địch. Trên mặt đất, Uchiha Obito không có suy nghĩ chần chờ, trực tiếp vận dụng năng lực. Đem mọi người hấp vào cả mù ở không gian bên trong. Ầm ầm ầm ầm. Trung quanh ao hãm bị bàn tay vô hình đập ra. Nếu Uchiha Obito chậm một bước, vậy thì muốn chết bốn người. Rào. Một đạo không gian vòng xoáy xuất hiện. Châu gánh đủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ chui vào bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không người có thể chống đối Uchiha mạ đa dạ hung uy. Tuy rằng đem mọi người kéo vào cả mù ải không gian, nhưng Obito mọi người cũng không hề rời đi. Hắn cùng mọi người đồng thời duy trì hư hóa trạng thái. Nhìn trong căn cứ nhất chi độc tú Uchiha mạ đa dạ. Quá yếu. Uchiha mạ đa dạ cười gằn. Cũng không thể để ta tận hứng. Hashirama, ngươi đã không thể xem như là kẻ thù của ta. Ngươi quá yếu. Còn có các ngươi. Coi như cùng tiến lên, lại có thể đem ta như thế nào đây? Một đám con kiến, cũng muốn cắn chết voi. Thế giới này chung quy quá nhỏ. Miễn cưỡng chỉ đủ ta một người giàn vặt. Phần phật. Uchiha mạ đạ dạ ống tay chui ra một bãi màu đen vật thể. Cái kia màu đen vật thể ngưng tụ ra một cái mặt đến. Khen tặng mà nói rằng. Chủ nhân cả mù ải cái thế. Chỉ là phàm nhân làm sao có thể so với. Chủ nhân, ngài nhất định phải trở thành gì cứ sẻn nhìn cấp bậc cường giả. Những người bình thường này làm sao có thể lý giải ngài. Ha ha ha Black Jets, ngươi nói không sai. Đối với Black Jets khen tạo, Uchiha Madara thản nhiên tiếp thu. Hắn cảm thấy sự thực chính là xem Black Jet nói như vậy. Xeo hàng không mẫu hạm bên trong. Nhìn thấy y rồng man Tony bị không nhìn thấy kẻ địch một đòn sau khi đánh bại. Nít Fuji hét lớn. Đó là năng lực gì? Nhanh lên một chút phân tích ra. Cục trưởng, Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể chế tạo ra 4 cái chúng ta không nhìn thấy kẻ địch. Cái kia 4 cái sức mạnh phi thường mạnh mẽ. Ngươi này không phải phí lời sao? Ta cũng có thể nhìn thấy điểm này, hắn đây. Nít Fuji tiếp tục gào thét. Xin lỗi cục trưởng, hắn chúng ta phân tích không ra. Một thở phù cờ. Nhìn cô Nô Hạ, ạ cà sủ kỳ tổ chức, ạ vẹn chờ mọi người liên tiếp bị đánh bại. Nít Fuji không nhịn được chửi tục lên. Mà Hưu nhìn thấy Ngô Sâm bị đánh bay thời điểm. Càng là giật mình. Trong mắt nàng lo lắng đã tràn ra ngoài. Dù là ai đều có thể nhìn ra nàng tâm tình vào giờ khắc này. Cũng may Uchiha Obito đúng lúc xuất thủ cứu Ngô Sâm mọi người. Hưu cùng Nít Fuji lúc này mới hơi hơi yên tâm một ít. Nhưng mà không chờ bọn hắn thả lỏng thời gian bao lâu. Bọn họ liền nhìn thấy ngoại đạo ma tượng phát sinh tình huống dị thường. Ngoại đạo ma tượng phun ra màu xanh lam trả cờ dạ cự long. Nó cùng nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ trong cơ thể cửu vi đấu sức thắng lợi. Dầm. Dùng sức vung một cái. Nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ trực tiếp bị quật bay đi ra ngoài. Mà màu xanh lam cự long nhưng là cắn một đạo thu nhỏ lại cửu vi yêu hồ. Nó đem một đạo màu đỏ cửu vi từ nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ thể nấy là đi ra. Vù vù. Vòng xoay xuất hiện. Đem nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ tiếp đi. Mà màu xanh lam cự long thu về ngoại đạo ma tượng trong miệng. Đúng. Ngoại đạo ma tượng trên đầu thứ 9 viên con mắt. Mở. Chương 282, cứu mạng đầu thần. Chương 282, cứu mạng đầu thần. Thời khắc này, sở hữu thấy cảnh này người đều trở nên trầm mặc. Không người nào dám mở miệng nói một câu. Đại gia hoặc là bị Uchiha Mạ Đạ Dạ vô địch bị dọa cho phát sợ. Hoặc là thân thể bị thương vô lực mở miệng hoặc là hắn nguyên nhân. À vẹn trở chúng chính là bị dọa đến cái kia một số người. Cô nộ hạ cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức nhưng là người sau. Có điều. Chỉ có một cái ngoại lệ. Cả mù ở bên trong không gian. Nô Sâm ngực ao hãm khôi phục nhanh chóng. Đây là hai loại tiên nhân thể trồng chất sản sinh hiệu quả. Nói riêng về năng lực hồi phục đến xem. Nô Sâm thân thể năng lực hồi phục đã vượt qua sẻn dù hạt hy giả mạ. Chỉ là vài giây. Thương thế của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp đó. Hắn trực tiếp đưa tay nâng dậy nả mì cả giờ mì nạ tổ. Ở nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ yếu ớt âm thanh dưới sự chỉ huy. Nô Sâm từ nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ trong túi tiền móc ra hai viên to bằng móng tay đậu xanh. Đem bên trong một viên đậu xanh để vào nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ trong miệng sau khi. Nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ trên thân thể thương thế liền bắt đầu nhanh chóng khép lại. Nguyên bản hề vải suy sụp khí tức. Cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Vĩ thú bị lấy ra sau khi. Dì nù hủ dì kỳ sức sống sẽ không ngừng trôi đi. Đây là khái niệm trên sinh mệnh, linh hồn thương thế. Tầm thường chữa bệnh thủ đoạn căn bản là không có cách trị liệu. Vào lúc này, trừ phi đem một con khác vĩ thú phong ấn đến dì nù hủ dì kỳ trong cơ thể. Không phải vậy loại này sức sống tổn thương là sẽ không đình chỉ. Có thể mặc dù là như vậy không phải chuyện nhỏ thương thế. Đậu thần lại đều có thể trị liệu. Đồ chơi này xứng đáng nó giá tiền. Hầu như không có làm sao suy nghĩ. Nô Sâm liền đem nạ mì cả giờ mì nạ tổ thả xuống. Đã nghĩ đem một viên khác đậu thần đút cho đồng dạng thương thế nghiêm trọng y rồng màn tôn y. Đậu thần nguyên bản chỉ có một viên. Nhưng vì ứng đối đột phát tình hình. Nô Sâm để bảo hiểm lại hối đoái một viên. Không nghĩ đến hiện tại lại thật sự xuất hiện đột phát tình huống. Nô Sâm không có việc lớn gì. Tôn y nhưng ngã xuống. Nguyên bản. Nô Sâm là không dự định thương tổn được tôn y. Nhưng này cái tình huống. Tony bay qua phương hướng thực sự quá chính. Ngay ở luân mộ biên ngục cái bóng mới vừa xuất hiện vị trí ngay phía trước. Tony đột mặt. Này nếu như không đánh một quyền. Quả thực có lỗi với này cái vị trí. Vì lẽ đó đóng vai Uchiha Mạ Đạ Dạ một phân thân Nô Sâm. Nhất thời nhịn không được. Liền khống chế luân mộ biên ngục cái bóng ra tay rồi. Mà ở cái bóng đánh ra cái kia quyền sau khi. Một phân thân Nô Sâm thì có chút hối hận rồi. Tony chỉ là thân thể phang khu. Nếu là chẹp tỡ lạ sở không chịu đựng luân mộ biên ngục cái bóng công kích. Cái kia Tony 8 phần 10 muốn chơi xong. Quả không phải vậy. Luân mộ biên ngục ngưng tụ ra cái bóng sức mạnh vô cùng. Một quyền đánh nát y rồng man ngược giáp. Tiến tới trong số mệnh Tony. Mà Tony cũng rất không chịu thua kém. Trực tiếp hai mắt đảo một cái. Suýt chút nữa bị cú đấm kia cho đánh chết. Nô Sâm không muốn nhìn bằng hữu của chính mình chết đi. Đợt này lại là chính mình phân thân sai lầm. Vì lẽ đó chỉ có thể nhịn đau cho Tony này dưới đầu thần. Huống hồ, Tony cũng không phải là tri ân không báo người. Chờ sự kiện lần này qua đi, hắn nhất định sẽ kiên trì cho Ngô Sâm, cho Cổ Nổ Hạ báo thủ. Như vậy vừa đến, Ngô Sâm cũng không tính là tổn thất. Nói không chắc, còn có thể lợi nhuận nhỏ. Nghĩ như vậy, Ngô Sâm cầm khắc một viên đậu thần, đem nhét vào Tony trong miệng. Hào hào rào. Tony thương thế trên người cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bởi vì là thân thể vết thương, sở hữu hắn khôi phục tình huống xa so với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khôi phục tình huống muốn chấn động. Mà phần này chấn động, hơn nữa Ngô Sâm động tác, đánh vỡ ạ vẻn chờ mọi người đối với Uchiha mà đã dạ hoảng sợ. Đồng thời cũng làm cho Cổ Nổ Hạ cùng ạ cả sủ kỳ tổ chức người hoàn hồn. Thấy một màn này, Senju Hashirama vội vã tồn đến. Trị liệu lên mì tật uy, kỉnh tỉnh hai người. Bị luân mộ biên ngục cái bóng chính diện đánh trúng. Senju Hashirama cũng cùng Ngô Sâm như thế không cần trị liệu. Hắn tuy rằng không có hai loại tiên nhân thể trồng chất khôi phục, nhưng vẹn vẹn chỉ là một loại Senju tiên nhân thể. Vậy cũng là đồng dạng lợi hại. Bởi vậy, hắn chỉ so với Ngô Sâm thương thế khỏi hẳn chậm vài giây thôi. Thấy thế, người khác cũng dồn dập trợ giúp sóng vai chiến đấu đồng bọn. Hay hoặc là mật thiết giám thị Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng dưới chân hắn ngoại đạo ma tượng động tác. Ngoại đạo ma tượng là thập vĩ thể xác. Nguyên bản nó 9 con mắt đều là khép kín trạng thái. Nhưng hiện tại sở hữu vĩ thú đều bị nó nuốt vào. Chỉ có nửa con cửu vĩ ở Ngô Sâm trong cơ thể. Chương 283, biện pháp giải quyết. Chương 283, biện pháp giải quyết. Cứ như vậy, mặc dù mọi người cũng không phải hoàn toàn biết được tình huống, cũng đại khái có thể đoán được. Tập hợp đủ vĩ thú thập vĩ thể xác. Ngoại đạo ma tượng ở mở một viên cuối cùng con mắt sau khi nhất định sẽ xuất hiện dị động. Tuy nói mọi người xác suất cao là không cách nào ngăn cản cái kia dị động phát sinh. Nhưng đem toàn quá trình giám thị hạ xuống. Cái này cũng là một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Uchiha Mạ Đạ Dạ mục đích chung quy là đạt thành rồi a. Thấy cảnh này, cách xa ở hàng không mẫu hạm bên trên Nít Fuji, không nhịn được nhẹ giọng nỉ non. Sau đó chính là thật lâu thất thần. Mới vừa, Tân Thành lập tốt SEO cố vấn đoàn phân tích một phen sau. Được kết luận như vậy, trừ phi có thể nhận biết được Uchiha Mạ Đạ Dạ sáng tạo ra đến cái bóng. Bằng không bất kể là ai, đều không thể đánh bại hắn. Phán đoán như vậy, Nít Fuji là tin tưởng. Dù sao, mới vừa Uchiha Mạ Đạ Dạ quét ngang vô địch chính là chứng minh. Này không thể kìm được Nít Fuji không tin. Hắn có chút tuyệt vọng. Bất luận là ai, đến cá nhân đánh bại hắn đi. Như vậy lời nói đều có thể bị luôn luôn ý chí kiên định Nít Fuji nói ra. Có thể thấy được nội tâm của hắn đã tiếp cận tan vỡ. Nhưng mà giờ khắc này, không có ai theo tiếng mà ra. Suy nghĩ đến đây, Nít Fuji lại lần nữa lấy ra cái kia kiểu cũ may nhắn tin. Hắn không có lập tức ấn xuống tín hiệu kêu gọi cứu viện, mà là mật thiết quan tâm ngoại đạo ma tượng. Một khi hắn cảm thấy thế cuộc không thể nghịch chuyển lời nói, hắn thì sẽ kêu gọi vị kia chính đang trong vũ trụ thủ vệ hòa bình nữ anh hùng. Trong căn cứ, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, ngoại đạo ma tượng phát sinh ra biến hóa. Nó đầu lâu dưới xúc, miệng lớn lên, răng nanh răng nhọn xuất hiện. Thân thể cũng do tư thế đứng đổi thành nằm trên mặt đất. Nó đầu 9 viên con mắt chẳng biết lúc nào tụ hợp lại một nơi. Cuối cùng biến thành một viên chăm chú đóng lại con người. Nó thân thể có quắp mềm xuống. Từ cứng rắn đến cứng rắn không thể phá vỡ một xem. Chuyển biến thành thân thể máu thịt dáng dấp. Chỉ có điều, vô cùng dáng vẻ gầy yếu. Phần sau kéo dài ra 10 cái như cánh tay như thế đôi. Ở trong căn cứ bốn lượn xoay quanh. Đúng ba. Nguyên bản vai vị trí đan sen chẳng chỉ to lớn có gỗ. Toàn bộ chuyển đến phần lưng quá khứ. Hình thành một tòa hình nón trạng gai nhọn bất ngờ nổi lên. Điều này làm cho ngã xuống ngoại đạo ma tượng độ cao trong nháy mắt đột phá 50 mét. Trực tiếp đỉnh phá trụ sở dưới mặt đất trần nhà. Hào hào hào. Phía trên úy bầu trời màu lam xuất hiện. Ánh mặt trời chiếu ở ngoại đạo ma tượng trên người. Nổi lên từng tia một quỷ dị quang. Không. Hiện tại, ngoại đạo ma tượng nên xưng là thập vĩ. Thấy một màn này, Nít Fuji đầu tiên là cả kinh. Sau đó chính là mừng rỡ. Vội vã hạ lệnh phân phó nói. Nhanh lên một chút tìm ra nơi nào phát sinh sụp đổ. Phải. Chừng 10 giây sau khi, bởi vì thập vĩ mục tiêu khổng lồ. Rất nhanh liền bị tìm tới. Sơ, tìm tới. Ngay ở khoảng cách New York bên ngoài mười mấy km vùng biển nơi đó. Đó là một chỗ không người loại cỡ lớn hòn đảo. Nghe nói như thế, Nít Fuji bỗng nhiên có một cái. Đối phó này nhìn như vô địch rủ chỉ hạ mã đạ dạ cùng thập vĩ biện pháp. Liền. Nít Fuji thu hồi máy nhắn tin. Xoay người lại đến liên lạc Liên Hiệp Quốc các quốc gia nguyên thủ bên trong gian phòng. Thông báo đối phương mở ra video hội nghị. Sau đó Nít Fuji phi thường giản lược địa nói rồi một hồi tình huống bây giờ. Ngươi là nói, nước Mỹ nơi đó xuất hiện một cái to lớn quái thú. Nếu như chính phủ không ra tay ngăn cản lời nói, rất có khả năng tạo thành không cách nào cứu vãn hậu quả. Nít Fuji trịnh trọng gật đầu. Vật kia gọi là thập vĩ, nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ta nhắc lại một lần. Ta không có đùa giỡn. Ta nói tới mỗi một câu nói đều là thật sự. Nít Fuji nói như vậy. Trên màn ảnh mấy vị người lãnh đạo hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng bọn họ truyền đạt quyết định. Toàn quyền giao cho nước Mỹ chính phủ xử lý. Dù sao, đây là người khác quốc gia. Chúng ta cũng không tốt tùy tiện nhúng tay. Mà trên nước Mỹ người lãnh đạo đối với hắn mấy vị gật gù. Tiếp theo liền nhìn Nít Fuji nói rằng. Đem tọa độ cụ thể vị trí nói cho người của quân đội. Sau đó để các ngươi người rút đi nơi đó. Rõ ràng. Nít Fuji đi ra căn phòng kia. Sau đó la lớn. Chuyển được nước Mỹ quân đội điện thoại. Chương 284, cửu câu ngọc dìn nệ gặng. Chương 284, cửu câu ngọc dìn nệ gặng. Nhưng mà, không cần xeo đặc công gọi. Nước Mỹ quân đội điện thoại tự động liền đánh tới. Fuji cục trưởng, đem tọa độ phát đến đây đi. Không do dự. Nít Fuji trực tiếp đem chuẩn xác tọa độ phát qua. Quân đội bên kia tiếp thu tọa độ sau khi đưa ra trả lời. Fuji cục trưởng, cho các ngươi 5 phút đồng hồ rút đi thời gian. Sau 5 phút, nơi đó sắp trở thành phế tích một mảnh. Biết rồi. Cúp điện thoại. Nít Fuji chuyển được Ngô Sâm thay nghe. Ngô Sâm, nước Mỹ quân đội liền muốn đối với thập vĩ tiến hành tinh chất hủy diệt đả kích. Nếu như Akatsuki tổ chức tổ bị nơi đó không thể thời gian dài mang bọn ngươi trốn ở dị không gian lời nói. Hay dùng ngươi không gian nỉ rụt đem tất cả mọi người đều mang về đi. Nghe nói như thế. Thân ở ca mù ở không gian Ngô Sâm. Nhìn về phía trước đã bắt đầu gào thét thập vĩ. Hướng về Obito dò hỏi. Obito, nếu như thập vĩ bị hoành tạc thời gian rất lâu, có thể hay không lan đến gần chúng ta? Obito kỳ quái liếc nhìn Ngô Sâm. Người ngốc sao? Chúng ta này tương đương với là ở dị không gian. Bất luận thập vĩ bị làm sao công kích. Dù cho là đạn hạt nhân, cũng không cách nào xúc phạm tới chúng ta. Ngô Sâm lông mày xem xét nhìn. Hắn dám kết luận đây là một phân thân ở nhân cơ hội chửi mình. Có điều giờ khắc này chính là ngàn cân treo sợi tóc. Hắn cũng lười cùng Obito tính toán, mà là giải thích. Chờ sẽ ở đây liền muốn bị nước Mỹ quân đội công kích, ta lo lắng ngươi không thể duy trì quá thời gian dài. Ha! Obito đánh gây Ngô Sâm. Ngươi lại hoài nghi ta kéo dài. Ngươi rất miêu có thể hoài nghi ta sức chiến đấu, nhưng không thể hoài nghi ta sức chịu đựng. Jin nhưng là biết đến. Hả? Tiện thể nhấc lên. Jin không có sử dụng vĩnh cố thể. Dù sao nàng còn ở trường thân thể. Có điều. Một phân thân lời này là có ý gì? 3 năm cất bước, cao nhất tử hình. Mặt. Ta phân thân lại phạm tội. Ngô Sâm âm thầm sau khi quyết định liền đưa cái này một phân thân nhân đạo hủy diệt. Đặt đến hủy thi diệt tích hiệu quả. Có điều. Tổ bỉ tổ lời này cũng giải thích hắn có thể lâu dài mang mọi người trốn ở cả mù trong không gian. Vì lẽ đó Ngô Sâm từ chối Nít Fuji lòng tốt. Không cần, ta tin tưởng Obito sẽ không đối với chuyện như thế này nói dối. Lại nói, ta cảm thấy được các ngươi cũng cần như vậy khoảng cách gần quan sát thập vĩ hình ảnh. Không phải sao? Ngô Sâm thuyết phục Nít Fuji. Nít Fuji liền an tâm ở phòng họp bên trong nhìn Ngô Sâm mọi người truyền đạt trở về hình ảnh. Bị Ngô Sâm mọi người nhìn kỹ. Uchiha Madara cũng có chút căm tức. Nhưng hắn nhưng đánh không tới bọn họ. Dù cho là luân mộ biên ngục cái bóng cũng là như thế. Cứ như vậy. Mặc dù căm tức, nhưng cũng vẫn là chỉ có thể cố nén để cho mình không nhìn Ngô Sâm mọi người. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Sau lưng xuất hiện màu trắng vật chất liên tiếp đến thập vĩ trên đầu. Uchiha Madara muốn tức này điều khiển thập vĩ. Biết mình đối mặt cũng không phải là một đám người, mà là một cái quốc gia. Thậm chí toàn bộ thế giới. Vì lẽ đó càng về sau tha. Đến nhằm vào chính mình người liền biết càng ngày càng nhiều. Nhưng Uchiha nhưng không chút nào hoảng dáng vẻ. Bất kể là triệt để điều khiển thập vĩ, hay hoặc là dung hợp thập vĩ trở thành thập vĩ gì nụ ưu di kỳ. Này cũng phải cần thời gian. Thật giống như, trước hắn từ mèn kỳ ủ xạ dìn gẳng đến dung hợp dìn nghệ gẳng như thế. Chỉ có điều bởi vì cặp kia dìn nghệ gẳng vốn là hắn. Cho nên mới phải ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong liền hoàn thành dung hợp. 5 phút đồng hồ thoáng một cái đã qua. Hào hào hào. To lớn hòn đảo bầu trời truyền đến máy bay chiến đấu âm thanh. Đó là tiên tiến nhất máy bay chiến đấu F-22. Trên mang theo mấy viên đại uy lực đạn đạo. nhắm ngay dường như gò núi nhỏ bình thường thập vĩ sau khi, liền trực tiếp phóng ra. Vèo vèo vèo, kéo thật dài đuôi khói. Đạn đạo tốc độ cực nhanh. Trong số mệnh thập vĩ phần lưng hình nón bất ngờ nổi lên. Oanh oanh oanh. Gào. Thập vĩ gào thét. Đồng thời nó rốt cục mở con kia còn sót lại to lớn độc nhãn. Đó là trong mắt màu đỏ. Trên có từng vòng hắc tuyến. Mà ở tối tới gần con ngươi ba cái hắc cuộn dây trên. Từng người ăn mặc ba viên màu đen câu ngọc. Tổng cộng 9 viên câu ngọc. Này chính là hổ cả thế giới tối trung cực sức mạnh. Cái tây ấm dạ mới có thể nắm giữ con mắt. Cựu câu ngọc gìn nghệ gẳng. Lại tên gìn xạ gìn gẳng. Chương 285, thập vĩ vĩ thú ngọc âm dương bị dù ả mạ. Chương 285, thập vĩ vĩ thú ngọc âm dương bị dù ả mạ. Khi này con mắt mâu xuất hiện thời điểm. Uchiha mạ đa dạ càng là không hoảng hốt. Con mắt này xuất hiện. Đại diện cho thập vĩ đã hoàn toàn khôi phục năng lực. Thập vĩ hoàn toàn thể hình thái thứ nhất, hiện thế. Cái này hình thái, thập vĩ có thể tự do sử dụng vĩ thú ngọc âm dương bị dù ả mạ. Đồng thời phát huy ra siêu tuyệt sức chiến đấu đến. Nguyên bản. 9 đuôi to thú bên trong. Cửu vĩ vĩ thú ngọc âm dương bị dù ả mạ uy lực là mạnh mẽ nhất. Nhưng hiện tại thập vĩ thức tỉnh. Vĩ thú ngọc âm dương bị dù ả mạ bên trong uy lực mạnh mẽ nhất tự nhiên là thập vĩ vĩ thú ngọc âm dương bị dù ả mạ. Bị đạn đạo công kích. Uchiha mạ đa dạ điều khiển thập vĩ nâng lên nó 10 cái đuôi. Sau đó đuôi bàn tay mở ra. Nhắm ngay bầu trời. Một độn trồng thuật. Vèo vèo vèo. Vô số màu xanh lục to bằng miệng bắt sắc bén cọc gỗ từ cái kia 10 cái đuôi lòng bàn tay bắn ra. Trong nháy mắt liền che kín toàn bộ bầu trời. Hào hào hào. Máy bay chiến đấu xoay quanh trở về. Chuẩn bị tiếp tục công kích thập vĩ. Nhưng cũng bị này vô số cọc gỗ cắm vào thành con nhím. Không chỉ có như vậy. Cọc gỗ ở đâm vào máy bay chiến đấu sau khi. Còn nhanh hơn tốc phân nhánh. Mạnh mẽ bóp nát máy bay chiến đấu 3. Ầm ầm ầm. Máy bay chiến đấu ở trên bầu trời phóng ra từng đóa sán lạn pháo hoa. Thấy cảnh này. Nô Sâm nhắc nhở. Fuji cục trưởng. Để quân đội tấn công từ xa đi. Tuy rằng thập vĩ không bay được. Nhưng nó nhưng có thể công kích được trên bầu trời sự vật. Nhưng mà này không cần Nô Sâm nhắc nhở. Nít Fuji còn chưa trả lời. Quân đội đến tiếp sau công kích liền đến rồi. Đó là. Đạn đạo tẩy địa 3. Quân đội kinh nghiệm chiến đấu xa so với người bình thường mạnh. Nô Sâm có thể nghĩ đến. Quân đội tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Chỉ thấy giữa bầu trời bay tới lít nhà lít nhít. Ít nói cũng có mấy chục hơn trăm viên đạn đạo. Chúng nó mục tiêu chính là cái kia không người trên hải đảo. Thấy một màn này. Uchiha Mạ Đa Dạ nhăn chặt lông mày. Hắn khống chế thập vĩ nết lên đuôi vây lại thân thể. Đồng thời từng tầng một độn xúc tu hình thành chất gỗ vách tường. Dựa vào thập vĩ bề ngoài bên trên. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đạn đạo trong số mệnh chất gỗ vách tường. Đồng thời xuyên thủng tường gỗ, công kích được thập vĩ. Tê gào ba. Thập vĩ gào thét. Tiếng thét này có chút thống khổ. Hiển nhiên là thành tích có hiệu quả. Thấy một màn này. Bất kể là ạ vẹn chờ chúng vẫn là xeo. Hay hoặc là quan tâm chiến của quân đội. Đều không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. Nếu đạn đạo đều không có nửa điểm tác dụng lời nói. Vậy bọn họ thật không biết nên nắm thập vĩ thế nào rồi. Bùi mù tàn đi. Uchiha Mạ Đa Dạ cái kia âm trầm đáng sợ mặt hiện lộ ra. Thập vĩ bên ngoài thân cũng rách rách dưới dưới. Cũng mà còn có chất lỏng màu trắng lộ ra. Các ngươi cũng thật là làm tức giận ta đây. Dứt tiếng. Thập vĩ phát sinh ra biến hóa. Nó thân thể trong nháy mắt rồi rào lên. Từ mới vừa gầy trơ xương trạng thái. Chuyển biến thành hình thể tráng khổng lồ tư thái. Trên thân thể thương thế hoàn toàn khôi phục. Điều này làm cho quan tâm chiến cuộc tình huống trong lòng người chìm xuống. Nhưng mà đón lấy thập vĩ trạng thái càng để bọn họ sợ hãi. Bởi vì thập vĩ đầu nở hoa rồi. Nói chuẩn xác là. Thập vĩ miệng phun phun ra một cái có tới nó nửa người to nhỏ màu da nụ hoa. Đùng đùng. Thập vĩ nhấc chân bỏ ra ngoài trụ sở dưới mặt đất. Đi đến trên hải đảo. Giờ khắc này, biển đảo mặt đất y đã là loang loang lổ lổ. Lượng lớn nước biển cũng thổi vào. Rất nhiều nhấn chìm biển đảo xu thế. Nhưng thập vĩ ở Uchiha Mạ Đa Dạ điều khiển dưới vẫn như cũ liều mạng. Đầu của nó nhắm ngay nội lục phương hướng. Sau đó trong miệng to lớn nụ hoa nở rộ. Ào ào ào. Năm mảnh to lớn thịt trạng cánh hoa mở ra. Nội bộ hóa hình là một cái siêu cấp to lớn nòng pháo. Đây là thập vĩ hoàn toàn thể hình thái thứ hai. Pháo đài nối được. Không giống nhau, không chờ nước Mỹ phía kia có phản ứng. Màu đen đỏ trả cờ dạ ngưng tụ mà ra. Đường kính đầy đủ mấy chục mét to lớn vi thú ngọc âm dương bị dù ạ mạ xuất hiện ở đóa hoa nòng pháo bên trên. Đây là thập vĩ hoàn toàn thể hình thái thứ hai sát chiêu mạnh nhất. Trung quy thập vĩ vĩ thú ngọc gâm dương bị dịu ả mạ. Cái này vĩ thú ngọc gâm dương bị dịu ả mạ to nhỏ đã hoàn toàn vượt qua sở hữu vĩ thú ngọc gâm dương bị dịu ả mạ. Liền ngay cả cửu vĩ thú ngọc gâm dương bị dịu ả mạ. Tại đây viên vĩ thú ngọc gâm dương bị dịu ả mạ trước mặt. Cũng là liền sách dạy cũng không xứng. Chuyện này. Đây là cái gì a? Quân đội mượn ở phía xa xoay quanh máy bay máy thu hình. Thấy cảnh này thời điểm. Tướng quân của bọn họ run rẩy nói rằng. Chương 286, truyền thông người tự giác. Chương 286, truyền thông người tự giác. Vào lúc này, Nít Fuji điện thoại đánh tới. Tướng quân, chạy mau. Cái gì? Mau mau chạy A3. Nít Fuji hô lớn. Thập vi khẳng định khóa chặt các ngươi căn cứ vị trí. Đây là Ngô Sâm nói cho Nít Fuji. Cho tới Ngô Sâm là làm sao biết. Nít Fuji không có chút nào quan tâm. Hắn chỉ muốn không muốn lại có thêm người chết đi. Nhưng mà, lúc này đã muộn. Ngay ở Nít Fuji dùng điện thoại thuyết phục quân phương tướng quân thời điểm. Thập vĩ phóng ra ra cái viên này siêu cấp vĩ thú ngọc gâm dương bị dịu ả mạ. Vèo ba. Uchiha mạ đã ra không ngủ. Hắn lợi dụng gìn nghệ gẳng siêu tuyệt động lực. Căn cứ đạn đạo phóng ra mà đến quy tích. Suy đoán ra phóng ra đạn đạo căn cứ quân sự vị trí. Ngay ở khoảng cách thành phố New York mấy bên ngoài 10 km căn cứ quân sự nơi đó. Vì lẽ đó không chần chờ. Nô Sâm đóng vai Uchiha mạ đa dạ. Khống chế hoàn toàn thể hình thái thứ 2 thập vĩ. Trực tiếp phóng ra siêu cấp vĩ thú ngọc gâm dương bị dịu ả mạ. Nô Sâm luôn luôn chuẩn tắc là. Tận lực không liên lụy vô tội người tiến vào chính mình nội dung vở kịch. Nhưng nếu như là chủ động tiến vào tìm đường chết người. Cái kia Ngô Sâm là sẽ không quản bọn họ chết sống. Mà xem nước Mỹ quân đội như vậy không biết lợi hại địa chủ động công kích. Cái kia càng là đừng muốn đạt được Ngô Sâm mảy may lòng thương hại. Trong lòng tức giận, Ngô Sâm đương nhiên phải phát tiết đi ra. Mà giờ khắc này đóng vai Uchiha mà đã ra. Hắn điều khiển thập vĩ. Cái kia để thập vĩ phá hủy phóng ra đạn đạo căn cứ quân sự. Tự nhiên là tốt nhất hạ giận phương pháp. Mang theo vô cùng khí thế cùng ý thế. Ven đường hết thảy đều không cách nào ngăn cản siêu cấp vĩ thú ngọc gâm dương bị dịu ả mạ đi tới. Này siêu cấp vĩ thú ngọc gâm dương bị dịu ả mạ tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn mấy giây. Liền đi đến cái kia nơi diện tích vài hecta loại cỡ lớn căn cứ quân sự nơi đó. Sau đó. Đến một điểm nho nhỏ độ cong. Siêu cấp vĩ thú ngọc gâm dương bị dịu ả mạ hơi cất cánh. Cách mặt đất 20-30 mét độ cao. Nó lơ lửng ở cái kia loại cỡ lớn căn cứ quân sự phía trên. Tựa hồ đang xác nhận này căn cứ quân sự có hay không là mới vừa mục tiêu công kích. Vèo. Đường kính mấy chục mét siêu cấp vĩ thú ngọc gâm dương bị dịu ả mạ đập xuống. Vành 7. Năng lượng nổ tung trong nháy mắt thôn vệ vài hecta căn cứ quân sự. Toàn bộ thế giới phảng phất ở đây khắc đều bị ánh sáng bao phủ. Một lát sau. Bụi mù tàn đi. Một cái to lớn hố sâu xuất hiện ở căn cứ quân sự nguyên bản vị trí. Cái hố này động to nhỏ. Cũng là chỉ so với New York lưu vực nhỏ hơn một chút mà thôi. Từ vệ tinh trên bản đồ nhìn thấy mới xuất hiện một cái hố lớn. Nước Mỹ chính phủ, quân đội, SEAL đều rơi vào trong yên tĩnh. Chuyện này. Tổng thống tiên sinh, chúng ta còn phải tiếp tục công kích sao? Mấy người lòng sinh khiếp ý. Nhưng này vị tổng thống lại thấy rất rõ ràng. Từ bỏ công kích, cái kia cự thú cùng điều khiển cự thú người liền sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Chuyện này. Người nói chuyện bị hỏi được. Tổng thống cũng không thèm để ý hắn. Trực tiếp hạ lệnh. Tiếp tục công kích. Nhất định phải tiêu diệt con cự thú kia. Theo tổng thống dứt tiếng. Vô số đạn đạo xuất hiện. Lần này so với trước còn nhiều hơn. Đầy đủ mấy trăm viên. Nay đã sắp là nước Mỹ cả năm đạn đạo liều dùng. Giờ khác này nhưng trực tiếp dùng được. Hiển nhiên. Đối với thập vĩ cùng Uchiha mà đã ra. Nước Mỹ chính phủ đã nổi lên sát tâm. Nhưng mà. Sát tâm cũng không thể giết người. Bọn họ sát tâm nặng hơn. Cũng không cách nào đối với thập vĩ tạo thành nửa điểm thương tổn. Không chỉ là những này đám quan viên. Đạn đạo cũng là như thế. Nhìn hầu như vô cùng vô tận đạn đạo. Uchiha mạ đa ra điều khiển thập vĩ. Phân liệt ra vô số loại nhỏ thập vĩ đến. Sau đó thập vĩ vung lên cái kia 10 cái to lớn đôi. Đem những này tiểu thập vĩ phân liệt thể ném mạnh đi ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Như giọt mưa giống như đánh tới đạn đạo bên trên. Thập vĩ phân liệt thể nắm lấy đạn đạo thể xác. Sau đó đem làm nổ. Đùng đùng đùng ba. Trong phút chốc, biển đảo ở ngoài phóng ra vô cùng vô tận ánh lửa. Giống như bị pháo hoa vờn quanh bình thường. Mà kịch liệt như thế động tĩnh. Tự nhiên như dòng máu hấp dẫn cá mập như thế. Nên đón vô số truyền thông người. Bọn họ có người lái xe. có người cưỡi tin tức máy bay trực thăng, dồn dập tới rồi nơi này bãi biển. Sau đó, bọn họ tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhìn cái kia đem băng mắt lạnh lẽo quang đầu bắn tới thập vĩ cự thú. Những này truyền thông trong lòng người không tự giác buốc lên một ý nghĩ. Hay là, chúng ta không nên tới nơi này. Chương 287, tìm đường chết người. Chương 287, tìm đường chết người. Thập vĩ hoàn toàn thể có thể phân liệt ra số lượng vô cùng vô tận phân liệt thể. Tuy rằng cá thể năng lực có giảm xuống, không kịp thập vĩ bản thể như vậy gần như vô địch mạnh mẽ. Nhưng này là đối với cường giả mà nói. Đối với người bình thường, bất luận cái nào thập vĩ phân liệt thể, đều là đồng dạng vô địch. Bởi vậy, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ chú ý tới những người đáng ghét phóng viên sau khi, hắn liền điều khiển thập vĩ, thả ra mấy chục phân liệt thể, hướng về bên này truyền thông mọi người đánh tới. Nhìn khí thế hùng hổ mười mấy cái cao mấy mét màu trắng phân liệt thể hung thú. Sở hữu truyền thông nhân viên đều hoảng rồi. Dù cho là giữa bầu trời cưỡi máy bay trực thăng tin tức truyền thông người, cũng có mọc ra cánh có thể phi hành màu trắng phân liệt thể hướng bọn họ vồ tới. A3. Cứu mạng A. Ai tới cứu lấy chúng ta. Ta không muốn chết, ta không muốn bị ăn đi. Khủng hoảng lan tràn ra. Cây đổ bầy khỉ tan. Cái từ này có thể rất tốt hình dung giờ khắc này các truyền thông tình hình. Hào hào rào. Hành động tốc độ nhanh phân liệt thể đã đi đến truyền thông người phía trước. Cách hắn môn chỉ có chừng 10 thước khoảng cách. Mắt thấy liền có vài vị truyền thông người muốn chết thảm ở thập vị phân liệt thể móng vuốt công kích bên dưới. Trong lúc nguy cấp, một trận kim quang né qua. Sở hữu thập vị phân liệt thể đều bị đánh bay. Thậm chí chặt đứt thành hai đoạn. Mà truyền thông mặt người trước cũng xuất hiện thật mấy bóng người. Đó là Ngô Sâm, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ còn có Cổ Nổ Hạ cùng Ạ Vẹn chờ chúng người khác. Tuy rằng khá là chán ghét những này truyền thông người, nhưng cũng không thể trơ mắt mà nhìn bọn họ chết ở thập vĩ phân liệt thể lợi trào bên dưới. Vì lẽ đó, cứu vớt là chuyện tự nhiên. Có điều, Cô Nộ Hạ cùng Ạ Vẹn chờ mọi người tuy rằng cứu bọn họ, nhưng thái độ cũng không thế nào tốt. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, giờ phút này chút truyền thông người xuất hiện, hoàn toàn chính là ở thêm phiền. Chúng ta ngăn trở những quái vật này. Các ngươi đi mau, không nên ở chỗ này lại dừng lại. Ngô Sâm nói một cách lạnh lùng, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo dáng vẻ. Nhưng mà Ngô Sâm lời nói lạnh lùng, cũng không thể để những người này dao động bọn họ siêu tầm tin tức mới nhất nhiệt tình. A, là các siêu anh hùng. Chúng ta được cứu trợ. Truyền thông mọi người dồn dập hoan hô lên. Mới vừa gấp gáp tâm tình cũng giảm bớt hạ xuống. Ngược lại đều biến thành hưng phấn cùng kích động. Kia chớp đen, ngươi có thể nói một chút những quái vật này. Còn có cái kia cực lớn quái vật là vật gì không? Cạm pèn ở mẹ di cần, cạm pèn ở mẹ di cần, các ngươi là đang ngăn trở cái này quái vật sao? Quái vật này là gì sao, nhà khoa học làm ra đến sao? Không cũng chỉ có Ngô Sâm cùng cạm pèn ở mẹ di cần. Hầu như sở hữu siêu anh hùng cùng Cổ Nổ Hạ ạ cả sủ kỳ tổ chức cường giả. Chu vi đều có một hai phóng viên đang dò hỏi. Ngô Sâm mọi người tự nhiên chịu không nổi phiền. Không thèm để ý những này tìm đường chết người. Ngô Sâm truyền đạt tối hậu thư. Các ngươi nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này lời nói. Những này phân liệt thể chúng ta liền không ngăn cản. Chúng ta còn muốn đi ngăn cản cái kia lại đây. Ngô Sâm này vừa nói. Những này các truyền thông ngay lập tức sẽ sốt ruột. Các ngươi đây là muốn làm gì? Là muốn đuổi chúng ta đi sao? Chúng ta truyền thông có đưa tin quyền. Dân chúng có quyền được biết. Các ngươi không thể như vậy. Nhưng mà, không có ai để ý bọn họ. Đồng thời, thấy bọn họ tựa hồ dự định tiếp tục đợi ở chỗ này. Ở Ngô Sâm ra hiệu dưới. À, cắt sủ kỳ tổ chức cùng Cổ Nổ Hạ người không chút biến sắc điệu thả ra một con phân liệt thể. Đột phá mọi người vây quanh. Sau đó con kia phân liệt thể liền trực tiếp đột mặt đến gần nhất truyền thông người. Tay trái lưỡi dao vung lên. Đem một đao cắt đứt. Chém thành hai đoạn. Không chỉ có như vậy. Nay phân liệt thể một cái tay khác biến thành cự búa. Giơ tay búa bạo mấy chiếc tin tức xe. Tạo thành động tĩnh không nhỏ nổ tung. Oanh oanh oanh ba. Cảm thụ gần trong gang tấc nổ tung. Rốt cục có truyền thông người sợ sệt. Bọn họ cuống quýt thu trang bị trên tin tức xe. Lái xe thoát đi nơi này. Càng tân càng kinh bạo tin tức cố nhiên có thể mang đến rất nhiều tiền tài cùng danh dự. Nhưng những thứ đồ này cũng có mệnh nắm mới được. Có điều. Còn có chút tin tức người ôm may mắn tâm lý. Bọn họ từ đầu đến cuối đều cảm thấy các siêu anh hùng sẽ không bỏ mặc những quái vật này công kích bọn họ. Giấu trong lòng sợ sệt, hoảng sợ. Nhưng lại chuyện đương nhiên tâm tình ngồi ở tại chỗ. Đối với những thứ này người, Ngô Sâm không có bất kỳ lòng thương hại. Chương 288, đạn hạt nhân. Chương 288, đạn hạt nhân. Hắn trực tiếp sắp xếp. Hai cái thập vĩ phân liệt thể năng đủ khoan đất thập vĩ phân liệt thể. đột phá cổ nổ hạ ạ cả sủ kỳ tổ chức ạ vẹn chờ mọi người hàng phòng thủ. Đi đến không chịu đi truyền thông người phụ cận lòng đất. Dầm. Từ lòng đất chui ra. Hai người này phân liệt thể giúp Ngô Sâm hoàn thành rồi. Hắn muốn làm nhưng lại không thể việc làm. Trong ngáy mắt, vài cái tin tức phóng viên bị phân thây. Mà cái kia hai cái thập vĩ phân liệt càng là tàn bạo nuốt ăn thi thể. Tạo thành to lớn khủng hoảng. Lần này không có bất luận cái nào truyền thông người dám lưu lại nơi này nhi. Có điều. Ở tại bọn hắn cuống quýt trốn lúc đi. Có một hai truyền thông người không cẩn thận đem máy quay phim rơi ở trên mặt đất. Sốt ruột thoát thân, bọn họ sẽ không có kiếm về máy quay phim. Vẫn là câu nói kia. Tiền tài cố nhiên trọng yếu. Nhưng cũng có mệnh hoa mới được. Vì kiếm về máy quay phim mà ném mất tính mạng của chính mình. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ không làm như vậy. Bởi vậy, mới vừa mới bắt đầu không lâu trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Lần này trực tiếp không chỉ có riêng chỉ là cho sale. Càng là mặt hướng toàn nước Mỹ, thậm chí toàn cầu trực tiếp. Kết quả là, tàn bạo thập vĩ cùng nó phân liệt thể. Cùng với bảo vệ mọi người không bị thương tổn cổ nổ hạ cùng ạ cà sủ kỳ tổ chức cường giả. Còn có ạ vẹn chờ mọi người. Lại một lần nữa đi vào đại chúng trong tầm mắt. Mụ mụ, ngươi xem các siêu anh hùng lại đang bảo vệ thế giới đây. Nơi nào đó bình thường gia đình. Bé trai chỉ vào trên TV hình ảnh nói rằng. Kinh khủng như vậy cự thú, các siêu anh hùng thật có thể thắng sao. Một ít ở trên đường cất bước người nhìn to lớn lăn tấm bảng quảng cáo trên. Không còn truyền phát tin quảng cáo. Mà là thả ra như vậy tin tức trực tiếp hình ảnh. Nhất thời có chút bận tâm mà nói rằng. Cũng có thị phi không phân người trách cứ các siêu anh hùng. Trước đây không có siêu anh hùng thời điểm, chúng ta đều tưởng an vô sự. Không có mạnh mẽ siêu anh hùng, cũng không có siêu ác nhân cùng những này mạnh mẽ quái thú. Hiện tại có các siêu anh hùng, mạnh mẽ bại hoại đi ra, người ngoài hành tinh cũng đi ra, thậm chí hiện tại còn ra phát hiện như vậy quái thú. Không phải ta tùy tiện vô hại. Ta luôn cảm thấy những thứ này đều là siêu anh hùng làm ra đến sự tình. Là bọn họ lan đến gần chúng ta. Hiện tại bọn họ còn đang chiến đấu, tạm lại không nói. Chờ chiến đấu sau khi... Ta nhất định phải làm cho bọn họ nói xin lỗi ta. Nếu như vẹn vẹn chỉ là xem Ngô Sâm chuyện nơi đây. Người này nói cũng không sai. Nhưng hắn các siêu anh hùng. Hắn này nhưng là 10 phần sai. Không phải các siêu anh hùng đi ra. Siêu cấp bại hoại liền đi ra. Mà là siêu cấp bại hoại đi ra phá hoại. Siêu anh hùng mới đi ra ngăn cản. Hai người này vẹn vẹn chỉ là điên đảo một hồi chính tự. Liền sẽ có khác nhau một trời một vực ý tứ. Vì lẽ đó khá hơn một chút người nghe được loại này ngôn luận sau khi. Đều không có nói nhiều. Trực tiếp vén tay háo lên nện A cái kia người nói chuyện ngừng lại. Dù sao có lương chi người. Vẫn là tuyệt đại đa số. Loại này kẻ vô ơn bạc nghĩa như thế ra hỏa. Chính là cái kia hại một nồi thang cấp chuột. May là hắn này ngôn luận không có truyền đạt đến chính đang đóng vai ủ chỉ hạ mã đạ dạ một phân thân Ngô Sâm trong hai. Không phải vậy dựa vào Ngô Sâm cái kia tinh khí hung bạo. Nói không chắc trực tiếp muốn mở ra thập vĩ đến vậy người ta bên trong đi. Đây đối với cái kia nói lung tung ra hỏa tới nói. Tuyệt đối là cái thiên đại kinh hỉ. Có điều giờ khắc này. Uchiha Mạ Đạ Dạ coi như thật sự nghe nói như thế cũng vô tâm bận tâm. Ngồi đàng hoàng ở thập vĩ nghe chồng hắn. Không tên địa cảm nhận được một luồng khiếp đảm truyền đến. Thật giống có cái gì đối với hắn có thể tạo thành vết thương chí mạng nguy cơ. Ẩn nút trong bóng tối. Tùy thời mà động. Vào lúc này. Ngô Sâm mọi người trong ống nghe truyền đến Nít Fuji la lên. Ngô Sâm, mang theo mọi người rời xa nơi đó. Chạy càng xa càng tốt. Hoặc là, các ngươi trực tiếp tiến vào dị không gian bên trong. Nít Fuji lời này để Ngô Sâm cả kinh, hắn liền vội vàng hỏi. Phát sinh cái gì? Quân đội lại muốn phát sinh cái gì đại uy lực vũ khí sao? Để cho mình người lui lại. Đồng thời càng xa càng tốt. Này không phải là quân đội muốn sử dụng đại tính sát thương vũ khí chứng cứ sao? Quả không phải vậy. Nít Fuji trả lời nói, mới vừa trải qua quân đội cao tầng thảo luận cùng nội các thương nghị nghiên cứu, Tổng thống đã quyết định phóng ra đạn hạt nhân. Chương 289, điên cuồng kế hoạch. Chương 289, điên cuồng kế hoạch. Cái gì? Đạn hạt nhân. Ngô Sâm sững sờ ở tại chỗ. Không chỉ có là hắn. Đồng dạng tiếp nhận được tin tức thông báo ạ vẹn chờ mọi người. Cũng là một mặt kinh sợ. Đạn hạt nhân A. Đây chính là trong lịch sử nhân loại uy lực vũ khí mạnh mẽ nhất. Từ đạn hạt nhân nghiên cứu chế tạo thành công bắt đầu đến hiện tại. Trừ quá một ít kiểm tra làm nổ đạn hạt nhân ở ngoài. Chỉ có hai viên phát huy ra nó cái kia to lớn lực sát thương. Cũng để thế giới vì thế mà choáng váng. Cái kia chính là ở chiến tranh thế giới thứ hai. Nhật Bản Hiroshima, Nagasaki hai tòa thành thị. Vẹn vẹn hai viên đạn hạt nhân. liền để hai tòa cực lớn thành thị hóa thành phế tích. Uy lực này so với 50 tăng gấp bội bức siêu thần La Thiên Trinh Âm Dương Xỉn Rèn Sẩy không phân cao thấp. Thậm chí lực sát thương còn muốn vượt qua siêu thần La Thiên Trinh Âm Dương Xỉn Rèn Sẩy. Đồng thời đạn hạt nhân nổ tung sau khi bức xạ hạt nhân, càng là nhiều năm không tiêu tan. Để nổ tung địa phương thành là chân chính vùng đất hoang vu. Chính là cường đại như vậy vô cùng trung cực vũ khí. Hiện tại nước Mỹ chính phủ lại muốn dùng để nổ thập vĩ cùng Uchiha Mạ Đà Dạ. Chuyện này làm sao có thể không để ạ vẹn chờ mọi người kinh ngạc đây. Nhìn một chút biển đảo đến bên bờ biển khoảng cách. Lại nhìn một chút thành thị đến bờ biển khoảng cách. Ạ vẹn chờ mọi người cuối cùng không hề nói gì. Khoảng cách xa như vậy. Coi như đạn hạt nhân nổ tung. Cũng nguy hiểm cho không tới thành thị cư dân. Khoảng cách sẽ trừ khử tất cả sóng trùng kích. Cuối cùng thành thị cư dân khả năng chỉ có thể cảm giác được một trận chấn động cùng mãnh liệt phong. Mà đối mặt như vậy vô địch thập vĩ cùng Uchiha Mạ Đà Dạ. Ạ vẹn chờ mọi người cảm thấy. Đạn hạt nhân cũng vẫn có thể xem là một cái vẫn tính biện pháp giải quyết tốt. Có điều. Cùng ạ vẹn chờ chúng tâm thái của người ta lẫn nhau so sánh. Nô Sâm liền có chút bận tâm. Hắn không chần chờ. Động tác gần nấp địa dùng thuật thức cho Uchiha Mạ Đà Dạ lan truyền tin tức này. Uchiha Mạ Đà Dạ cũng là chính mình đóng vai. Nô Sâm tự nhiên không thể ngồi coi hắn bị đạn hạt nhân công kích. Nhưng mà, đóng vai Uchiha Mạ Đà Dạ một phân thân Nô Sâm nhận được tin tức này sau khi, nhưng không có lựa chọn lập tức thoát đi, mà là chống đầu trở nên trầm tư. Chính mình cùng bản thể diễn tuồng này đến cùng chính là cái gì? Không chính là vì thu được đóng vai tiến độ mà căn cứ dĩ vãng tình báo. Sự tình huyên náo càng lớn, khiến người ta càng khiếp sợ hơn, càng quan tâm, càng cảm thấy khó mà tin nổi. Cuối cùng thu được đóng vai tiến độ liền càng nhiều. Liền giống với giờ khắc này. Chính mình đóng vai Uchiha Mạ Đà Dạ. Làm ra thập vĩ. Để thập vĩ xuất hiện ở mạ vẹo thế giới. Vậy thì bởi vì hắn thu hoạch có đủ nhiều đóng vai tiến độ. Trung cực đại buột. 1. Chiến trường hoa hồng Uchiha Mạ Đà Dạ. 55%. Vẹn vẹn chỉ là ngày hôm nay này một hồi. Hắn cũng đã thu hoạch 10% đóng vai tiến độ. Thu được một lần đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội cùng với một lần Uchiha Mạ Đà Dạ năng lực tuyển chọn cơ hội. Có điều tình huống bây giờ rất trọng yếu. Vì lẽ đó Ngô Sâm cũng không có phân ra phân thân thay thế mình. Bản thân thì lại đi một bên lặng lẽ tiến hành đóng vai nhân vật lấy ra cùng năng lực tuyển chọn. Mà là tiếp tục quan tâm tình huống ở bên này. Dù sao, dựa theo kế hoạch của hắn. Này có chuyện kiện làm xong sau khi. Nói không chắc hắn liền muốn thu hoạch vài cái mạnh mẽ trợ thủ. Nhưng nếu như có thể để đóng vai tiến độ thu hoạch đến càng nhiều, Ngô Sâm cũng tuyệt đối sẽ không chú ý. Một phân thân Ngô Sâm cũng là Ngô Sâm. Vì lẽ đó hắn nghĩ tới rồi một cái đáng sợ mà lại điên cuồng. Nhưng lại tựa hồ như có thể làm được sự tình. Chuyện này một khi làm ra, nhất định có thể làm cho sở hữu biết việc này người. Khiếp sợ, quan tâm, khó mà tin nổi. Chuyện này chính là lấy nhân loại thân thể gắng gượng chống đỡ đạn hạt nhân. Nói chuẩn xác. Là mượn thập vĩ sức mạnh mạnh mẽ chống đỡ đạn hạt nhân. Có điều, cái kế hoạch này thực thi sau khi người khác nhìn thấy chính là Uchiha Mạ Đà Dạ mạnh mẽ chống đỡ đạn hạt nhân. Thập vĩ cái gì? Bọn họ là không nhìn thấy. Này điên cuồng kế hoạch tự trong lòng xuất hiện. Sau đó càng diễn càng liệt. Không cách nào tắt. Làm đóng vai Uchiha Mạ Đà Dạ một phân thân đem kế hoạch này truyền đạt cho Ngô Sâm bản thể thời điểm. Ngô Sâm đầu tiên là cả kinh. Sau đó liền lý giải một phân thân ý nghĩ. Hắn không có ngăn cản, mà là dùng thuật thức trả lời một câu nói. Ngươi bây giờ là Uchiha Mạ Đà Dạ, ngươi cảm thấy có nắm chắc không? Căn cứ cầu đạo Ngọc Câm Dương gủ đa mạ tính chất, bà có thể chịu được. Vậy thì làm đi. Nô Sâm hồi đáp. Nếu như thực sự chịu không được lời nói, lập tức đào tẩu. Chỉ cần ngươi sống, ta liền có thể cho ngươi khôi phục. Ta chỗ này còn có thể hối đoái đậu thần. Chương 290, Lục Đạo Mạ Đà Dạ. Chương 290, Lục Đạo Mạ Đà Dạ. Ừm. Thuật thức giao lưu đình chỉ. Ngô Sâm xa xa nhìn mấy chục hải lý ở ngoài không người hòn đảo bên trên. Cái kia nằm út sấp cự thú phía bên trên đầu điểm đen nhỏ. Lần này, hắn không chần chờ. Trực tiếp đối với Obito hô. Obito, đem mọi người chúng ta đều hút vào cả mù ải không gian. Lúc nói lời này, hắn còn đối với Obito ám chỉ một hồi. Bên cạnh cái kia hai cái máy quay phim. Có hai người này máy quay phim ở. Nô Sâm mới có thể hiệp trợ một phân thân. Đem cái kế hoạch này càng tốt mà thực đánh ra. Đồng dạng là Nô Sâm đóng vai Obito quả nhiên lĩnh ngộ. Sau đó đem tất cả những thứ này đều hấp vào cả mù ở không gian bên trong. Vào lúc này. Xa xa mà. Một chiếc tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu hướng bên này bay đến. Bộ này máy bay chiến đấu không có mang theo bất kỳ đạn dược. Xem ra chính là loại kia tốc độ cực nhanh máy bay chiến đấu. Mà đạn hạt nhân liền ẩn giấu ở máy bay chiến đấu cabin bên trong. Khoa học kỹ thuật phát triển đến nay, đạn hạt nhân thể tích co rụt lại co lại. Đến hiện tại thành so với người bình thường hình thể còn nhỏ hơn một chút thể tích. Lúc này mới có nguyên ạ vẹn chờ một trong kịch bản phim. Tony đem đạn hạt nhân chuyển đến cánh cửa không gian nội dung vở kịch xuất hiện. Nếu như là mấy chục năm trước đạn hạt nhân mới vừa nghiên chế lúc đi ra. Cái kia thể tích. Đủ để ép vỡ Tony chẻ tờ lạ sờ. Chú ý tới máy bay lại đây. Không do dự. Uchiha Madara trực tiếp nhắm mắt lại. Bắt đầu rồi thập vĩ gì nủ Uzi-ki tiến trình. Không sai. Kế hoạch của hắn liền để cho chính mình trở thành thập vĩ gì nủ Uzi-ki. Thực lực bước vào lục đạo cấp bậc. Sau đó ngưng tụ ra cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ. Tiếp theo dùng cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ phòng ngự được đạn hạt nhân uy lực. Chỉ dựa vào thân thể lời nói. Trừ phi là có thể vô hạn tiến hóa sụp mạn sắt thép thân thể. Bằng không dù cho là lục đạo mạ đã dạ thể chất. Là không có cách nào chịu đựng hạch bạo. Dù sao. Vậy cũng là nhân loại vũ khí mạnh mẽ nhất. Hào hào hào. Uchiha mạ đã dạ trôi nổi lên. Quanh người hắn truyền đến mạnh mẽ sức hấp dẫn. Dưới chân thập vĩ bắt đầu bẻ cong. Sụp đổ. Toàn bộ hướng về Uchiha mạ đã dạ phía sau lưng hội tụ mà đi. Cuối cùng bị hoàn toàn hút vào đến Uchiha mạ đã dạ trong cơ thể. Rào. Màu trắng lông chim xuất hiện. Dồn dập bay xuống ở Uchiha mạ đã dạ bốn phía. Dường như võ hóa đăng tiên. Hô. Nguyên bản mái tóc màu đen biến thành màu trắng. Cả người da thịt trắng non như ngọc. Một ghế đột nhiên xuất hiện trường bảo màu trắng. Cổ áo thêu câu ngọc. Càng lộ ra hắn giờ khắc này khí chất xuất trần bất phàm. Trên trán sinh ra màu trắng băng đeo trán. Băng đeo trán bên trên còn có hai sừng rỗi ra. Này băng đeo trán bên dưới. Nên chính là cái kia cựu câu ngọc gìn nệ gặng. Phốc phốc phốc. Từng viên một so với người trưởng thành nắm đấm hơi lớn một chút màu đen viên cầu ngưng tụ mà ra. Trôi nổi sau lưng Uchiha mạ đa dạ. Tổng cộng có 8 viên. Hiện hình vòng tròn phân bố. Đồng thời trong tay hắn còn cầm một cái màu đen tiên nhân gậy tích trượng. Hiển nhiên, này gậy tích trượng cũng là do màu đen viên cầu biến hóa mà thành. Không phải vậy lời nói, cái kia viên cầu số lượng hẳn là 9 viên. Chuyện này, chính là lục đạo lực lượng sao? Uchiha mạ đa dạ mở mắt ra. Hắn ánh mắt mang theo một ít kinh hỉ. Chuyện gì xảy ra? Lớn như vậy một con 10 vị làm sao đống nhiên không còn? Konoha, Akatsuki tổ chức, Adventure mọi người, Seo. Thậm chí toàn thế giới quan tâm giờ khắc này thập vĩ cự thú đám người. Đều kinh ngạc không thôi. Đối mặt những người này nghi hoặc. Nô Sâm mở miệng. Jinu Uzuki. Uchiha mạ đã ra thành thập vĩ Jinu Uzuki. Nếu như thần thoại là thật sự. Cái kia gì kia sẻn nhìn cũng là thập vĩ gì nụ u di kỳ. Vì lẽ đó, Uchiha mạ đạ dạ giờ khắc này sức mạnh vô hạn tiếp cận gì kia sẻn nhìn. Lời này nói ra thời điểm. Nô Sâm chính mình cũng mang theo không thể tin tưởng vẻ mặt. Mà vào lúc này, ngay ở người của toàn thế giới đều bị Uchiha mạ đạ dạ cùng đột nhiên biến mất thập vĩ hấp dẫn sự chú ý thời điểm. Một đạo ánh bóng người màu xanh lục. Lặng lẽ bay lên trời. Hướng về mặt trăng bay qua. Này chính là Tsutsuki Toneji. Là Ngô Sâm ở trước trận chiến dùng một phân thân đóng vai. Thân là kẻn sợi gẳng. Ra trận vị trí tự nhiên là mặt trăng tốt hơn. Vì lẽ đó Ngô Sâm để xuất xù kỳ tổ nệ di tạm thời ẩn nấp. Sau đó tìm thời cơ bay lên mặt trăng. Cuối cùng xem tình huống từ trên mặt trăng bay xuống. Trợ giúp trên trái đất đám người. Uchiha mạ đa dạ trở thành lục đạo mạ đa dạ. Này vốn là ở Ngô Sâm kế hoạch bên trong. Nhưng nếu như chỉ có hắn lời nói. Không người khắc chế. Kịch bản liền không có cách nào tiếp tục tiến hành. Vì lẽ đó, ở Ngô Sâm sắp xếp bên dưới, nắm giữ kẻn sẩy gẳng này đôi vô cùng mạnh mẽ con mắt xuất xù kỳ tổ nệ gì. Chính là lục đạo ma đa dạ đối thủ. Chương 291, Hạch Bạo. Chương 291, Hạch Bạo. Kẻn sẩy gẳng trạ cơ ra trạng thái bên dưới. Xuất xù kỳ tổ nệ gì tốc độ phi hành lạ kỳ nhanh. Hắn triển khai ảo thuật bao phủ quanh thân. Tránh thoát vệ tinh quay chụp cùng chính chắc. Một đường thông suốt. Đi đến mặt trăng mặt ngoài. Ở kẻn sẩy gẳng trạ cờ dạ hình thức bên dưới. Nhân loại tất nhiên hoàn cảnh sinh tồn. Tsutsuki Toneji đã đối với không còn nhu cầu. Đứng ở mặt trăng bên trên. Quan sát trái đất. Này lại là một loại khác cảm giác. Có điều giờ khác này. Nay cảm giác chỉ có Tsutsuki Toneji một người cảm thụ. Trái đất nước Mỹ thành phố New York bên ngoài mười mấy dặm không người trên hải đảo không. Lục đạo mạ đã dạ nổi đồng bền giữa không trung. dưới chân hắn chính là bị thập vĩ cùng đạn đạo hoanh tạc phá hoại hòn đảo. Giờ khắc này, Uchiha Madara càng bay càng cao. Cuối cùng dừng lại ở cách xa mặt đất 100 mét độ cao trên. Xa xa nhìn phía cái kia bay đến máy bay chiến đấu. Uchiha Madara vẻ mặt hờ hững. Hắn không có né tránh ý tứ. Thậm chí ngay cả chủ động ra tay đều thiếu nợ phụng. Liên lặng lặng mà chờ ở nơi đó. Chờ đợi máy bay chiến đấu công kích. Như vậy xem thường không nhìn tư thái. Để thấy cảnh này người vẻ mặt khác nhau. Hắn điều này cũng quá cuồng vọng đi chứ. Nhà Trắng bên trong có người không nhịn được kinh nộ. Tổng thống càng là sắc mặt tái nhợt. Tổng thống tiên sinh yên tâm, người này không biết trời cao đất rộng, đạn hạt nhân gặp trừ khử tất cả những thứ này. Có người trấn an tổng thống nói chuyện. Bên bờ biển trên mặt đất. Thấy cảnh này cô nổ hạ ạ vẹn chờ mọi người. Cũng là vẻ mặt quái lạ. Uchiha mạ đạ dạ không biết đó là đạn hạt nhân, vì lẽ đó dự định chủ động mạnh mẽ chống đỡ. Hạ cái có chút khó có thể tin tưởng dáng vẻ. Nếu như đúng là như vậy lời nói, cái kia hy vọng đạn hạt nhân có thể giết chết Uchiha Madara. Nô Sâm nhưng có chút bi quan. Lục đạo cấp bậc cường giả, đạn hạt nhân cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Không thể nào. Cảm ơn ở mẹ gì cần khó có thể tin tưởng. Từ hắn niên đại đó đến hiện tại, đạn hạt nhân vẫn là vũ khí mạnh mẽ nhất. Cảm ơn ở mẹ gì cần cũng vẫn tin chắc. Nhưng hiện tại, Nô Sâm cái này không thế nào yêu thích đùa giỡn người. Lại còn nói đạn hạt nhân giết không chết người kia. Đừng nói cả bèn ở mẹ gì cần. Liền ngay cả Tony cũng không thế nào tin tưởng. Giờ khắc này, đã khôi phục như cũ Tony tập hợp lại đây. Nô, ngươi nói Uchiha mạ đạ dạ khả năng đã nắm giữ trong truyền thuyết gì cứ sẻn nhìn sức mạnh. Cái kia đạn hạt nhân thật sự có khả năng giết không chết hắn. Thế này, Nô Sâm thật lòng gật gật đầu. Có rất lớn khả năng. Ai chuyện này? Tony nhất thời im lặng. Vậy chúng ta chẳng phải là triệt để đánh không lại hắn. Nami Kazer Minato thấy này. Mở lời an ủi mọi người. Đại gia không cần lo lắng. Coi như đạn hạt nhân giết không chết Uchiha Madara. Hắn như vậy bất cần trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ đạn hạt nhân. Nhất định sẽ bị thương. Mà chờ hắn bị thương, vậy chúng ta liền có cơ hội. Dù sao, chúng ta có nhiều người như vậy ở. Nami Kazer Minato thật sự rất am hiểu an ủi người khác. Dù sao hắn cũng là đã từng mang binh đánh giặc đạt được thắng lợi mang lão. Nami Kazer Minato này vừa nói. Mọi người trong lúc đó bầu không khí lập tức linh hoạt lên. Nói không sai. Uchiha Madara như vậy tự đại. Đạn hạt nhân coi như nổ bất tử hắn cũng phải để hắn lột một lớp ra. Như vậy chúng ta vây đánh hành hung hắn. Nhất định có thể thắng. Liên như vậy. Ở Konoha, ạ vẹn chờ chúng, Seo, nước Mỹ chính phủ, còn có toàn thế giới người nhìn kỹ bên dưới. Máy bay chiến đấu khoang cửa mở ra. Một viên cùng người thường hình thể cách biệt không xa màu trắng đạn đạo phóng ra. Máy bay chiến đấu quả đoán thay đổi phương hướng. Cấp tốc thoát đi hiện trường. Vèo vèo vèo. Kéo thật dài đuôi khói. Đạn đạo tốc độ nhanh lạ kỳ. Thoáng qua liền bay đến Uchiha mạ đạ dạ trước mặt. Hô. Phía sau 8 viên cầu đạo ngọc gâm dương gù đạ mạ. Còn có trong tay tiên nhân gậy tích trượng đồng thời nhún dần biến hình. Cuối cùng hình thành một cái dính sắt vào hợp Uchiha mạ đạ dạ màu đen viên cầu. Đem Uchiha mạ đạ dạ bảo vệ ở bên trong. Dây đặc địa cầu đạo ngọc gâm dương gù đạ mạ tầng ngoài. Uchiha mạ đạ dạ nhìn như không thèm để ý. Kỳ thực cũng là phi thường trịnh trọng. Không phải vậy hắn cũng sẽ không dùng trên sở hữu cầu đạo ngọc gâm dương gù đạ mạ. Vành. Đạn đạo ở chạm được cầu đạo ngọc gâm dương gù đạ mạ trong nháy mắt. Thả ra một đoàn dọa người trung sáng. Khủng bố vô cùng hủy diệt gợn sóng liền như vậy xuất hiện. Mặc dù nổ tung điểm là ở 100 mét trên không. Mặt đất cũng bắt đầu rồi rung động. Ầm ầm ầm. Nước biển lăn lộn. Chẳng khác nào sôi trào lên. Tiếp đó, một đạo nhìn thấy mà giật mình nấm mây đen bốc lên. Biểu lộ ra trung cực vũ khí uy năng 3. Chương 292, hy vọng Uchiha Mạ Đa Dạ có việc. Chương 292, hy vọng Uchiha Mạ Đa Dạ có việc. Ầm 5. Vô cùng vô tận bạch quang tự bạo nổ điểm tản ra. Bên bờ biển cả mù ai bên trong không gian mọi người. Mỗi người tâm tư đều theo này vô cùng kinh người hạch bạo. Sản sinh ngắn ngủi đình trệ. Ở trong mắt bọn họ, toàn bộ thế giới đều biến sáng mấy phần. Đồng thời đều run rẩy lên. Hạch bạo uy năng vô cùng khủng bố. Xông lên đầu mà đem nổ tung điểm phía dưới 100 mét không người hòn đảo lan đến. Ầm ầm ầm. Hòn đảo bắt đầu sụp đổ lên. Trên đảo hết thảy đều triệt để hóa thành hư ảo. Vù vù. Bước lên đám mây hình ấm. Cả mù ái bên trong không gian ạ vẹn chờ tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ hoàn toàn cảm nhận được một luồng không tên kinh tâm động phách vẻ đẹp. Này chính là hủy diệt mị lực. mà cả mù ái bên trong không gian máy quay phim cũng đem hoạch bạo tình cảnh này trung thực địa ghi chép lại. Vô số thông qua trực tiếp truyền hình quan tâm giờ khắc này tình huống người đều rơi vào cùng ạ vẹn chờ mọi người như thế trạng thái. Ta trời ạ! Chúng ta nước Mỹ địa phương lại có đạn hạt nhân làm nổ. Nói thật sự, nếu như không phải tình cảnh này chân thực phát sinh ở trước mắt ta, ta khả năng mãi mãi cũng sẽ không tin tưởng. Thực, ta có thể lý giải chính phủ phóng ra đạn hạt nhân. Ta cũng là đối mặt không cách nào khống chế uy hiếp, đem xóa bỏ rất bình thường. Dù sao, cái kia khống chế cự thú người, tầm thường vũ khí đối với hắn đã kinh không có tác dụng. Các ngươi mới vừa cũng nhìn thấy những người đạn đạo đều bị hắn khống chế cự thú sinh ra tiểu quái thú cho làm nổ. Y Dông Man, các siêu anh hùng, bọn họ ở đâu? Bọn họ tại sao không ra ngăn lại cự thú? Một ít dân chúng bắt đầu nghi vấn lên siêu anh hùng đến. Sau đó, Nô Sâm không cẩn thận đá một cước máy quay phim. Đem màn ảnh nhắm ngay ở cả mù ai bên trong không gian kéo dài hơi tàn siêu anh hùng. A chuyện này. Các siêu anh hùng cũng không phải cự thú cùng cái kia khống chế cự thú người đối thủ a. Ngươi này không phải phí lời sao? Bọn họ muốn có thể đối phó lời nói, chính phủ làm sao có khả năng phóng ra đạn hạt nhân? Cái kia cự thú cùng khống chế cự thú người, nên chết rồi chứ? Khẳng định chết rồi a. Vậy cũng là đạn hạt nhân a. Vô số người đều là như vậy trạng thái. Bọn họ biết siêu anh hùng không địch lại cự thú cùng khống chế cự thú người. Hơi hơi bất an. Nhưng lại cảm thấy thập vĩ cùng ủ trì hạ mã đạ dạ chắc chắn phải chết. Dù sao. Vậy cũng là đạn hạt nhân A. Đó là tự sinh ra ngày lên. Liên vì là vô địch trung cực vũ khí. Càng là trước tình cảnh đó. Đạn hạt nhân chính giữa ủ trì hạ mã đạ dạ. Ở cái kế hoạch đương lượng trung tâm bạo phát uy năng bên dưới. Đủ để xóa bỏ bất kỳ một vị thế gian tồn tại. Cũng là bởi vì như vậy niềm tin. Nước Mỹ chính phủ mới gặp phóng ra đạn hạt nhân. Bởi vì, đây là bọn hắn cuối cùng thủ đoạn. Tên kia nên chết rồi chứ. Nhà Trắng bên trong. Tổng thống nhìn cái kia to lớn nổ tung cùng đám mây hình ấm. Thoáng không xác định địa hướng về người bên cạnh dò hỏi. Thế này, người bên cạnh tuy rằng nội tâm cũng có chút bất an. Nhưng vẫn là đưa ra khẳng định đáp án. Tổng thống tiên sinh yên tâm. Đạn hạt nhân bên dưới, người kia tuyệt không còn sống khả năng. Hy vọng như thế chứ. Không tên. Tổng thống trong lòng có một luồng cảm giác nguy hiểm chính đang nổi lên. Cả mù ở không gian bên trong. Nhìn vậy còn đang phát sinh nổ tung cùng đám mây hình ấm. Nô Sâm cảnh báo nói. Các vị không phải buông lỏng cảnh giác, ta cảm thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ rất có khả năng còn sống sót. Không thể nào. Loại kia nổ tung, hắn làm sao có khả năng còn sống sót. Tony biểu thị không chịu nhận có thể. Nô Sâm nói tới đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bom nguyên tử nghiên cứu chế tạo với chiến tranh thế giới thứ hai. Cảm ơn ở mẹ gì cần cũng là biết vật này. Nhưng tận mắt đến bom nguyên tử bản ụt đặt bản đạn hạt nhân nổ tung. Này vẫn là lần đầu. Làm đạn hạt nhân nổ tung thời điểm. Hắn đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của chính mình. Nhưng khi nghe đến Ngô Sâm nói đạn hạt nhân giết không được Uchiha Mạ Đạ Dạ thời điểm. Hắn càng là khiếp sợ đến không thể phụ ra mức độ. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Cái kia ai có thể đến ngăn cản Uchiha Mạ Đạ Dạ đây? Đối mặt một cái một lòng muốn để toàn thế giới rơi vào hảo cảnh. Chìm đắm ở giả tạo hòa bình bên trong người. Không nói Tony, cạp ở mẹ gì cần. À vẻn chờ mọi người không có một cái có thể tiếp thu. Vì lẽ đó mỗi một người bọn hắn đều tự đáy lòng mà hy vọng. Lần này hoạch bạo có thể giết chết Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chương 293, tuyệt vọng cùng biện pháp. Chương 293, tuyệt vọng cùng biện pháp. Đáng tiếc, không như mong muốn. Mấy phút trôi qua. Hạch bạo nhấc lên báo táp từ từ dừng lại. Đại địa khắp nơi san di. Nước biển chảy ngược. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bị cái này trung cực vũ khí phá hoại hầu như không còn. Nhưng mà, khi mọi người đưa mắt tìm đến phía không trung thời gian, lại phát hiện không trung cái kia hắc cầu vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó. Hắc cầu mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại. Vị trí tựa hồ cũng không có di chuyển nửa phần. Thật giống như mới vừa mới kinh thiên hạch bạo không có đối với tạo thành bất luận ảnh hưởng gì bình thường. Chuyện này, tất cả mọi người đều rơi vào không nói gì trạng thái. Bọn họ hy vọng nhìn thấy chính là thập vĩ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ tan xương nát thịt. Lại thiếu một chút lời nói. Thập vĩ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ bị giết đi cũng có thể tiếp thu. Tối không ăn thua, cũng đem bọn họ đánh bay nha. Làm sao bây giờ nhìn lại? Một điểm hiệu quả đều không có. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng cái kia hắc cầu còn ngừng ở lại nơi đó. Kèn kẹt. Hắc cầu mặt ngoài nứt ra. Một bộ áo bảo trắng Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng thẳng trên không trung. Thiên nhân gậy tích trượng ngưng tụ mà ra. Cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ hắc cầu cũng lần nữa khôi phục. Treo lơ lửng sau lưng ủ chi hạ mạ đa dạ. Lần này, mọi người triệt để tuyệt vọng. Công kích mạnh nhất. Không có đối với kẻ địch tạo thành bất cứ thương tổn gì. Còn có cái gì so với này càng đả kích người đây? Tình huống thế nào, ta không nhìn lầm chứ? Lẽ nào mới vừa nổ tung chính là viên giả đạn hạt nhân sao? Không thể nào. Là ta hoa mắt sao? Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Cái này chẳng lẽ là trước đó thu lại tốt video? Bên trong đều là dùng điện ảnh đặc hiệu làm thành sao? Người kia lại có thể dùng thân thể chịu đựng đạn hạt nhân ba. Không người nào nguyện ý tin tưởng tình cảnh này. Dù cho này đã xác xác thực thực phát sinh ở trước mặt bọn họ. Đây là thần linh sao? Đây mới thực sự là thần đi. Thần ý chỉ, nên vâng theo. Vâng theo cái quỷ, hắn không phải thần. Hắn là Satan, hắn là ác ma. Thượng đế A, Satan đi ra. Ngài ở nơi nào? Ai tới cứu cứu thế giới này A3? Vô số người ở trước máy truyền hình kêu khóc. Bởi vì trên TV lăn một hàng chữ nhỏ. Đây là trực tiếp, là lưu ở hiện trường máy quay phim thu lại đến hình ảnh. Ngày này chữ nhỏ từ vừa mới bắt đầu ngay ở trên màn ảnh truyền hình lăn. Là cái kia nhà may mắn đài truyền hình. Vì để cho khán giả tin tưởng đây là cái tin tức lớn. Cố ý tăng thêm đi đến. Nhưng hiện tại, hàng chữ này nhưng thành ép vỡ vạn ngàn dân chúng gánh nặng trong lòng cuối cùng một cọng cỏ. À vẹn trở các vị siêu anh hùng sững sờ nhìn tình cảnh này. Luôn luôn sinh động Tony càng là liền một câu nói đều không nói ra được. Cùng dân thường như thế. Những này các siêu anh hùng cũng có chút tuyệt vọng. Liền ngay cả ý chí nhất là kiên định cả bèn ở mẹ di cần. Giờ khác này ánh mắt đều có chút u ám. Thấy một màn này. Nô Sâm biết mình không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Ngày sau còn cần những này siêu anh hùng. Vì lẽ đó bọn họ không thể đánh mất đấu trí. Liền như vậy tiêu chìm xuống. Liền, Nô Sâm giơ tay chỉ hướng thiên không bên trong lục đạo mạ đa dạ. Các vị, mới vừa đạn hạt nhân nổ tung không phải là không có hiệu quả. Các ngươi xem, sau lưng của hắn màu đen viên cầu có phải là ít đi 2 viên? Ai? Đi qua Nô Sâm nhắc nhở. À vẻn chờ mọi người, cô nộ hạ mọi người, à cà sủ kỳ tổ chức 2 người đều phản ứng lại. Dồn dập hướng lục đạo mạ đa dạ nhìn sang. Quả không phải vậy. Nguyên bản 8 viên cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ. Hiện tại chỉ còn dư lại 6 viên. Cho nên nói, chỉ cần trở lại 3 viên đạn hạt nhân, là có thể đưa nó những người màu đen viên cầu toàn bộ xóa sạch. Cả bèn ở mẹ gì cần kinh hô. Nô Sâm gật gật đầu. Xác thực như vậy. Cái kia hắc cầu gọi là cầu đạo ngọc âm dương gù đà mạ. Chỉ có dùng cùng đẳng cấp thuật, hoặc là tiên thuật mới có thể đem phá hoại. Ta không nghĩ đến đạn hạt nhân nổ tung lại cũng có thể đem trừ khử. Có điều ta nghĩ. Làm ù chỉ hạ mạ đạ dạ sau lưng cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ biến mất sau khi. Hắn liền biết dễ dàng đối phó rất nhiều đi. Nghe đến đó, cả bèn ở mẹ di cần không chút suy nghĩ liền đối với thai nghe hô. Phu di cục trưởng mới vừa lời nói ngươi cũng nghe được. Xin ngươi nhanh lên một chút hành động. Xeo hàng không mẫu hạm bên trên. Đang nhìn đến lục đạo mạ đạ dạ mạnh mẽ chống đỡ lại đạn hạt nhân nổ tung thời điểm. Nít phu di mặt liền hắt như đáy nổi. Hắn cùng ạ vẹn trở các vị siêu anh hùng nghĩ tới như thế. Có thể chịu đựng hoạch bạo hủ chi hạ mạ đạ dạ. Ai có thể đối phó hắn đây? Chương 294, hy vọng phá diệt. Chương 294, hy vọng phá diệt. Nguyên bản có thể cùng hủ chi hạ mạ đạ dạ đối kháng sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Giờ khác này nhưng ở hủ chi hạ mạ đạ dạ nắm giữ gìn nghệ gẳng sau khi. Một đòn liền bị đánh bại. Hay là Ngô Sâm sau đó có khả năng đạt đến hủ chi hạ mạ đạ dạ hiện tại vị trí cấp độ. Tiến tới đánh bại hắn. Dù sao Ngô Sâm là vẹn vẹn tiếp xúc trạ cờ dạ hơn nửa năm thời gian. Thực lực liền đạt đến trạ cờ dạ cường giả cấp cao nhất trình độ. Thiên phú như thế không thể bảo là không cao. Vì lẽ đó, Nít Fuji không hoài nghi chút nào Ngô Sâm sau này ở trạ cờ dạ bên trên thành tựu. Dù cho là Uchiha mà đã dạ giờ khắc này mạnh mẽ. Nít Fuji đều cho rằng Ngô Sâm có cơ hội đạt đến đồng dạng trình độ. Thế nhưng, thời gian như vậy ai cũng không cách nào xác định. Hay là ngày mai. Hay là tháng sau, hay hoặc là sang năm hoặc là mấy năm sau khi. Nhưng bất kể là lúc nào đều quá chậm. Thế giới này, hiện tại liền cần có thể đánh bại Uchiha mà đa dạ cường giả. Không thể phòng ngừa. Nít Fuji cũng rơi vào tiêu cực trạng thái. Có điều, hắn vừa nãy bởi vì sự thực mà rơi vào tiêu cực trầm tư trạng thái. Liền bị Ngô Sâm lời nói cùng cả bèn ở mẽ gì cần la lên cắt đứt. Thông qua ạ vẹn trở trên người mọi người loại nhỏ máy quay phim truyền về hình ảnh. Nít Fuji thấy rõ. Uchiha mạ đạ dạ phía sau cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ sát thực ít đi 2 viên. Không chần chờ. Nifuji lập tức bấm Tổng thống điện thoại. Bên trong Nhà Trắng, Tổng thống sững sờ nhìn tình cảnh này. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Lại thật sự có nhân loại có thể gắng gượng chống đỡ đạn hạt nhân nổ tung. Khi soi oxy, làm Nifuji điện thoại đánh tới sau khi. Hắn mới tỉnh táo lại. Tiếp cú điện thoại lắng nghe mấy giây sau. Tổng thống lập tức xoay người đối với bên người sĩ quan phụ tá nói rằng. Tiếp tục tấn công. Lần lượt phóng ra 3 viên đạn hạt nhân 3. Tổng thống tiên sinh. Sĩ quan phụ tá còn muốn nói điều gì, nhưng cũng bị Tổng thống đánh gãy. Nhanh lên một chút nghe lệnh làm việc. Phải. Vèo. Lại một chiếc máy bay chiến đấu từ căn cứ quân sự cất cánh. Mang theo so với mới vừa cái viên này đương lượng càng to lớn hơn, uy lực càng lớn đạn hạt nhân. Rào. Ở khoảng cách không trung Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có hơn 1.000 mét thời điểm. So với mới vừa cái viên này thể tích lớn một vòng đạn hạt nhân bị đưa lên mà ra. Máy bay chiến đấu cũng lập tức thay đổi phương hướng thoát đi hiện trường. Vèo vèo vèo. Mắt thấy đạn hạt nhân cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần. Vô số người đều chờ đợi nhìn đạn hạt nhân. Bởi vì có máy quay phim trực tiếp duyên cớ. Nô Sâm trước cái kia mấy câu nói cũng chuyển tới thiên gia vạn hộ. Mọi người đều biết. Chỉ cần 3 viên đạn hạt nhân là có thể chế tạo ra giết chết tên kia vì là Uchiha Mạ Đạ Dạ người cơ hội. Vừa bắt đầu có người còn có thể lo lắng. Chính phủ sẽ không lại đồng ý đưa lên đạn hạt nhân. Dù sao đạn hạt nhân ở địa phương làm nổ. Này đã là phi thường lớn sự tình. Đủ khiến rất nhiều quan chức tự nhận lỗi từ trước. Nếu như trở lại mấy phát đạn hạt nhân lời nói. Hơn nữa một ít đối thủ cạnh tranh ác ý. Tổng thống đương thời rất có thể sẽ sớm xuống đài. Mà ở dân chúng trong mắt. Nước Mỹ chính khách vẫn luôn là phi thường dơ bẩn đồ vật. Nếu như hy sinh dân chúng có thể đổi về bọn họ chức vị vững chắc. Bọn họ tuyệt đối sẽ làm. Nhưng không nghĩ đến. Thật sự có đạn hạt nhân lại lần nữa phóng ra. Điều này giải thích nước Mỹ chính phủ vẫn còn có chút dùng. Cái này Tổng thống vẫn tính có thể. Nhưng mà. Ngay ở này toàn thế giới ánh mắt đều tụ tập tại đây viên sắp trong số mệnh đạn hạt nhân bên trên lúc. Uchiha Mạ Đạ Dạ chủ động ra tay tấn công. Hắn nhấc vung tay lên. Phía sau 4 viên cầu đạo ngọc âm dương gủ đạ mạ bay ra. Tiếp theo cầu đạo ngọc âm dương gủ đạ mạ tụ tập cùng nhau. Biến thành một cái to lớn túi áo. Một giây sau chiếc kia túi nhắm ngay bay đến đạn hạt nhân. Dĩ nhiên trực tiếp đem xếp vào. Sau đó, túi áo co rút lại. Cuối cùng, 4 viên cầu đạo ngọc âm dương gủ đạ mạ xuất hiện. Mà cái viên này đạn hạt nhân nhưng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện này, dân chúng lại lần nữa trợn mắt ngoát mồm, chố mắt ngoát mồm. Bọn họ tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới. Uchiha Mạ Đạ Dạ lại sẽ chủ động ra tay tấn công. Nô Sâm cũng là một mặt cười khổ. Không cần lại phóng ra đạn hạt nhân, Fuji cục trưởng. Ta mới vừa phạm vào một cái sai lầm. Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn là một người sống. Hắn là một cái chiến đấu trí tuệ phi thường cao cường giả. Hắn làm sao sẽ lại lần nữa để có thể đối với hắn tạo thành công kích đồ vật, thuận lợi làm nổ đây. Dù cho là đạn hạt nhân. Cũng chỉ có ở thành công nổ tung sau khi, mới có thể đối với cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ tạo thành tiêu hao. Mà đang nổ trước. Đạn hạt nhân chính là một đống sắt vụn. Chương 295, bảo vệ hy vọng. Chương 295, bảo vệ hy vọng. Lần này, sở hữu nghe được Ngô Sâm lời này người. Lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng bên trong. Dù cho là ạ vẹn chờ mọi người, xeo. Hay hoặc là nhà trắng chính khách, cùng với quảng đại dân chúng. Tên là tuyệt vọng bầu không khí bắt đầu truyền bá lên. Toàn bộ thế giới phảng phất đều nằm dạp ở Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới chân. Tin tưởng sau trận chiến này, bất luận kết quả làm sao, vô số người trong lòng đều sẽ lưu lại tên là Uchiha Mạ Đạ Dạ bóng tối. Đương nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng phải nhận được rất nhiều fans, người hâm mộ, thậm chí cuồng tín đồ. Dù sao, hắn bây giờ là tối xem thần linh. Senju Hashira Mạ là không chịu nổi như vậy bầu không khí xuất hiện. Hắn quay đầu xem nói với Obito. Để ta đi ra ngoài đi. Mạ Đạ Dạ là bằng hữu của ta. Cũng là ta kẻ thù. Ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi ngăn cản hắn. Còn có, bất luận làm sao, một thế giới hy vọng đều không thể phá diệt. Trước đây là Cổ Nổ Hạ. Hiện tại, toàn bộ thế giới hy vọng để cho ta đến bảo vệ. Nay vừa nói, tất cả mọi người đều kích động lên. Nhất là trực quan chính là ngây thơ đơn thuần bọn nhỏ. Ở trước máy truyền hình đình chỉ gào khóc. Thu lấy trên mặt hoảng sợ biểu hiện. Ô ô ô, các siêu anh hùng muốn đánh bại bại hoại rồi. Tuổi rất nhỏ, chưa va chạm nhiều bọn họ. Trong lòng vẫn tin chắc. Chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ thắng lợi. Tà ác nhất định sẽ thất bại. Hay là bị bọn nhỏ cảm hóa. Các đại nhân cũng bắt đầu la lên. Cô nộ hạ cường giả, còn có ạ vẹn trở các siêu anh hùng, cố lên A. Nifuji dùng đặc thù im tiếng thủ đoạn. Đem mọi người la lên truyền tống đến ạ vẹn trở mọi người trong ống nghe. Nhất thời, những này siêu anh hùng trong mắt giấy lên ngọn lửa rừng rực. Tuyệt vọng, đã bị xua đuổi đến trong bọn họ tâm góc. Hoảng sợ, cũng là như thế. Nô Sâm càng là nói rằng. Đời đầu đại nhân, để ta cùng ngươi đồng thời chiến đấu đi. Senju Hashirama theo bản năng muốn cự tuyệt. Đây là hắn bao che cho con biểu hiện. Dù sao, thân phận của Ngô Sâm là hắn cháu trai. Nhưng mà Ngô Sâm lại nói. Hashirama thúc thúc, trước ngươi nên cũng nhìn thấy. Ta thực lực bây giờ không so với ngươi yếu. Thậm chí càng cường một ít. Như vậy ta, làm sao có khả năng trốn sau lưng ngươi? Ngô Sâm nói như vậy. Senju Hashirama không lời nào để nói. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Chờ một lúc ngươi nhất định phải cẩn thận. Thế này, Mị Tật Uy cũng đứng dậy. Đời đầu đại nhân, ta cũng phải chiến đấu. Senju Hashirama cao mày. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói cái gì. Mị Tật Uy liền nói rằng. Đời đầu đại nhân, ta bắt môn độn giáp chi trận đã hoàn toàn tu luyện thành công. Thứ 8 môn có thể mở ra. Senju Hashirama cả kinh. Uy, ngươi. Nô Sâm càng là kinh hô. À cải. Ngươi thái độ bình thường bên dưới thực lực đã gần như ảnh cấp. Cái kia 8 môn toàn mở, chẳng phải là... Mị Tật Uy gật gù. Ta nghĩ, ta cũng có cơ hội tiến vào Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện tại vị trí cấp bậc kia. Chỉ có điều, thời gian rất ngắn mà thôi. Uy, ngươi thật sự quyết định xong chưa? Senju Hashirama vẫn không thể nào lập tức làm ra quyết định. Mị Tật Uy nặng nề gật đầu. Đời đầu đại nhân, ta cho tới nay đều phi thường cố gắng tu luyện. Chính là vì có một ngày có thể bảo vệ đại gia, có thể bảo vệ tương lai. Hiện tại, đến một ngày kia. Senju Hashirama vỗ vỗ Mị Tật Uy vai. Sau đó một tay kéo qua Ngô Sâm. Một tay kéo qua Mị Tật Uy. Quay đầu nhìn về phía Uchiha Obito. Uchiha lãng tử A, để chúng ta đi ra ngoài đi. Xeo bên trong. Nifuji vẻ mặt hy vọng. Ngô Sâm, Mị Tật Uy nói cái kia bắt môn độn giáp chi trận là gì sao? Nghe nói như thế. Nô Sâm giải thích, đó là một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn bạo phát vượt qua tự thân mấy chục lần sức mạnh bí thuật. Nhưng ở bí thuật sau khi kết thúc, người thi thuật sẽ tử vong. Chuyện này, Nifuji vẻ mặt biến thành xoắn xuýt, nhưng hắn cuối cùng không có ngăn cản. Nô Sâm, giúp ta, giúp sở hữu dân chúng, giúp nước Mỹ chính phủ, giúp thế giới này, vì là Mỹ Tật Uy nói một câu. Phi thường cảm tạ. Senju Hashirama, Nô Sâm, Mỹ Tật Uy. Nifuji mấy người mới vừa trò chuyện cũng không có ẩn dấu. Vì lẽ đó ạ vẹn chờ mọi người, Nhà Trắng thậm chí vạn ngàn dân chúng cũng nghe được. Chương 296, toàn lực vây công. Chương 296, toàn lực vây công. Cô Nộ Hạ có biện pháp. Không thẹn là Cô Nộ Hạ, thật sự quá mạnh mẽ. Không nghĩ đến quả dưa hấu đó đầu. Xem ra ngơ ngác người, lại có như thế lợi hại lá bài tẩy. Cô Nộ Hạ ngưu phê, đệ nhất thiên hạ. Đánh bại cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ, Cô Nộ Hạ các cường giả, ta sau đó đều là các ngươi trung thực fans. Cô Nộ Hạ, phi thường cảm tạ các ngươi ba. Nô Sâm ba người lộ ra nụ cười. Obito cũng nắm lấy mặt nạ xuống. Kính nể mà nhìn bọn họ. Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị thả Nô Sâm ba người đi ra ngoài thời điểm. À vẹn chờ mọi người cũng phải cầu đi ra ngoài. Chúng ta không thể ngồi coi Minh Hữu đơn độc tác chiến. Chỉ sợ chúng ta có thể cung cấp trợ giúp rất ít. Chúng ta muốn đi ra ngoài hỗ trợ. Lần này, Senju Hashirama không có tiếp tục đồng ý. Hắn nhìn một chút Nô Sâm. Nô Sâm chủ động mở miệng nói. Các bằng hữu của ta, hảo ý của các ngươi chúng ta chân thành ghi nhớ. Nhưng chờ một lúc sắp sửa phát sinh chiến đấu. Nói một câu khó nghe nói, các ngươi rất nhiều người đều không thể đưa đến tác dụng. Thậm chí, còn có khả năng gặp liên lụy chúng ta. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể để sổ hỗ trợ. Người khác. Các ngươi tốt nhất ở lại cả mù ai bên trong không gian. Nếu như không phục quyết định này lời nói. Chờ một lúc các ngươi có thể nhìn một chút. Nhìn chiến đấu tình cảnh. Đến thời điểm các ngươi liền sẽ lý giải ta lời này ý tứ. Sở dĩ để sổ trợ giúp. Là bởi vì sổ có thể bay. Có thể cung cấp viễn trình trợ giúp. Người khác. Tony không còn chiến giáp. Chính là một người bình thường. Mà cả Pen ở Mẹ Di cần cùng bờ lách vải đảo đều là gần người tác chiến. Căn bản không được tác dụng. Hạ cậy mặc dù là tấn công từ xa, nhưng cung tên không thể bắn tới Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cạm ở mẹ Di Cần, hạ cậy, vợ lách phải đảo trầm mặc. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là đồng ý Ngô Sâm sắp xếp. Mà Tony nhưng là nói rằng, ha, đồng nghiệp, đừng nói như vậy. Nơi này khoảng cách New York không phải rất xa. ta có thể triệu hoán ta chiến giáp lại đây. Thật sự, Nô Sâm duy trì thái độ hoài nghi. Hắn nhớ tới Tony ở Ý Rồng Man 3 trong kịch bản phim mới có thể làm đến điểm này. Hiện tại, thời gian khoảng cách cái kia nội dung vợ kịch còn xa. Tony phải làm không tới chứ. Tony nhún nhún vai. Ta sẽ không dùng tính mạng của mình đùa giỡn. Vậy cũng tốt. Liền. Obito đem mọi người truyền tống đi ra ngoài. Cả mù ái bên trong không gian chỉ còn dư lại cả bèn ở mẹ gì cần, hạ cậy, vợ lách phải đảo, kỉnh tìn. Kỉnh tìn không có can thiệp vào dự định. Hắn rất cẩn thận địa đợi mệnh. Chờ đợi Obito mệnh lệnh. Vừa ra đi ở bên ngoài. Nô Sâm cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ liền hướng về ủ chi hạ mạ đà giả nhào tới. Một bên chạy. Hai người bọn họ đồng loạt tiến vào tiên nhân hình thức. Tiếp đó, đồng thời kết ấn. Tiên pháp một độn xỉn sẻn dù, ít hai. Đối mặt ủ chi hạ mạ đà giả cường giả như vậy. Phổ thông nỉ rụt khẳng định là vô dụng. Đã như vậy. Vậy thì không muốn lãng phí trả cờ giả. Trực tiếp dùng ra sát chiêu đến. Đương nhiên. Mấu chốt nhất chính là. Tầm thường nì rụt căn bản là không có cách cùng cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ đối kháng. Duy có tiên thuật trả cờ dạ, không gian nì rụt, âm dương độn thuật mới có thể chống lại. Hô! Hai người tiến vào hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Dưới chân của bọn họ đại địa nứt ra. To lớn một xem xuất hiện. Đem hai người bọn họ nâng lên đến so với ủ trì hạ lơ lửng độ cao còn cao hơn độ cao. Hào hào hào! Thổ vung lên cây búa, bay về phía bầu trời. Bắt đầu ngưng tụ sấm sét. Chuẩn bị công kích rủ trì hạ mạ đà dạ. Mà Tony nhưng là giơ tay một chiêu. Dạ vịt, phóng ra. Vâng, thiên sinh. Vành ba. Lưu rót sở tạc nhà lớn cửa sổ bị đánh vỡ. Cùng ạ vẹn trở nhất thời hậu như thế Mark 7 nhanh chóng hướng Tony vị trí bay tới. Chỉ là vài giây. Liền đi tới nơi này. Tiếp đó. Tony biến thân vị là Ý Rồng Man. Vèo. Tony cất cánh, lơ lửng ở rủ trì hạ mạ đà dạ xa xa. Hắn nâng lên hai tay. Năng lượng hội tụ. Chuẩn bị công kích rủ trì hạ mạ đà dạ. Thấy một màn này. Nô Sâm cùng sẻn dù hạt hì dạ mạ đồng loạt hô. Trên đỉnh hóa Phật. Hào hào hào. Vô số to lớn chất gỗ năm đấm mang theo tiên thuật trả cờ dạ hướng rủ trì hạ mạ đà dạ hoành kích mà đi. Thâu con mắt lóe ánh chớp. Tiếp theo xúc động thờ lát hướng rủ trì hạ mạ đà dạ bổ tới. Tony tập hợp đại uy lực pháo tờ dọ tổng. Cũng phóng đi ra ngoài. Thế này. Uchiha Mạ Đạ Dạ lộ ra mỉm cười. Các ngươi cho rằng như vậy liền hữu dụng không? Chương 297, Lục Đạo Mạ Đạ Dạ mạnh mẽ. Chương 297, Lục Đạo Mạ Đạ Dạ mạnh mẽ. Phần phật. Câu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ biến thành lồng phòng hộ. Đem Uchiha Mạ Đạ Dạ cái bọc ở bên trong. Ầm ầm ầm ba. Bốn loại công kích đồng thời trong số mệnh cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ biến thành tấm chắn. Thanh thế vô cùng hùng vĩ, nhưng cũng không dùng được. Bụi mù tản đi sau khi cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ nhưng vẫn là 6 viên. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng lông tóc không tổn hại. Ở chân chính mạnh mẽ cá nhân võ lực trước mặt. Số lượng ưu thế không có một chút nào tác dụng. Căn bản là không có cách đánh vỡ cái kia như lệch trời bích trướng. Chỉ có cùng đẳng cấp sức mạnh mới có cơ hội đối kháng. Thấy một màn này, mọi người sắc mặt đều trở nên rất kém cỏi. Nhưng mà mặc dù như vậy, bọn họ vẫn là ở khe cắn răng sau khi tiếp tục công kích. Oanh oanh oanh. Tiên pháp mục độn ra chỉ dưới quả đấm to lớn. Oanh kích ở cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ trên xuất hiện từng tia một sóng lớn. Nhưng mà, cũng chỉ có thể như vậy. Tiên thuật trả cờ dạ tuy rằng có thể đối với cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ sản sinh hiệu quả. Nhưng sức mạnh của nó cấp độ trung quy là thấp hơn cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ. Cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ là do 7 loại trả cờ dạ thuộc tính hỗn hợp ngưng tụ mà thành kẹt tẩm ra. Mà tiên thuật nhưng là tự nhiên năng lượng cùng người thi thuật bản thân trả cờ dạ hỗn hợp mà thành. Vì lẽ đó tiên thuật có thể công kích được cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ cũng đã rất tốt. Đổi làm hắn phổ thông nhị rút. Phòng trưng ở đụng vào cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ trong nháy mắt liền biết biến mất. Nô Sâm cùng sẻn dù hạt hì ra mạ công kích chỉ có thể tạo được liên lụy tác dụng. Tuy rằng nhìn thanh thế phi thường hùng vĩ. Tương tự như vậy. Thôi cho gọi ra đến sấm sét cũng gần như vậy. Dựa theo sức mạnh đẳng cấp phân chia, hắn xâm xét vẹn vẹn thuộc về tự nhiên năng lượng, còn không bằng tiên thuật. Ngược lại là Tony phát ra hải ẩn tháo. Đối với cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ hiệu quả muốn so với tiên thuật cùng sổ xâm xét tốt. Điều này cũng không khó lý giải. Bởi vì Tony loại nhỏ lò phản ứng bên trong nguyên tố, cùng kẻ sệ giặc bên trong đá không gian năng lượng nguyên tố là chất đồng vị. Mà kẻ sệ giặc bên trong đá không gian là vũ trụ sinh ra lúc ra 6 đại trung tâm một trong. bên trong năng lượng đẳng cấp tự nhiên phi thường cao. Đối với cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ tạo thành ảnh hưởng cũng chuyện đương nhiên. Chỉ là, mặc dù là đá không gian chất đồng vị, nhưng Tony nguồn năng lượng trung quy không phải đá không gian. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể rất chậm làm hao mòn cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ, không thể lập tức phá hủy. Mà căn cứ cái này làm hao mòn tốc độ, một viên cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ, Tony ít nhất muốn kéo dài phóng xạ năng lượng thật mấy tiếng. Tiếc nuối chính là, Tony chiến giáp bên trong năng lượng nhiều nhất kéo dài chiến đấu mười mấy phút. Vì lẽ đó, kể cả Ngô Sâm ở bên trong bốn người này nhất cử nhất động không thể nghi ngờ đều là ở kiềm chế. Bọn họ kiềm chế Uchiha Madara, là chân chính sát chiêu. Chính trên đất làm chuẩn bị mì tật huy, sáng tạo cơ hội. Đương nhiên, cái này cũng là vì làm nền. Làm nền tám môn huy mạnh mẽ. Mì tật huy thực không cần chuẩn bị liền có thể mở ra bắt môn độn giáp. Tiến tới đem Uchiha Mạ Đạ Dạ đá cho trọng thương. Nhưng như vậy lời nói, có quan tâm lúc này giờ khắc này đám người, liền không cách nào chân chính biết được Uchiha Mạ Đạ Dạ mạnh mẽ. Tuy rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ mới vừa mạnh mẽ chống đỡ đạn hạt nhân tình huống đã bày ra ở trước mặt người đời. Thế nhưng, nếu như lục đạo Mạ Đạ Dạ bị một cái tên điều chưa biết người suýt chút nữa đánh chết, này không cũng rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy. Mới vừa chịu đựng đạn hạt nhân đủ chỉ hạ mã đạ dạ chỉ là số may mà thôi. Nô Sâm không muốn như vậy. Vì lẽ đó trước hết để cho mình, Senju Hashirama, Ý Dòng Man, thần sấm mọi người, đến công kích lục đạo mã đạ dạ. Như vậy lời nói, để thế nhân nhìn thấy hắn siêu anh hùng thậm chí cổ nổ hạ cường giả đều đối với lục đạo mã đạ dạ tạo không thể thành thương tổn. Mà đêm uy cuối cùng một đòn nhưng suýt nữa giết chết đủ chỉ hạ mã đạ dạ. Đây mới thực sự là mạnh mẽ. Cam vì là lá xanh Ngô Sâm mọi người. Tiếp tục công kích. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng khinh thường lắc đầu một cái. Các ngươi đều quá yếu. Dứt lời. Hắn giơ tay một chiêu. Bốn cái không nhìn thấy cái bóng xuất hiện. Luân mộ biên ngục. Trước gìn nghệ gẳng trạng thái Uchiha Mạ Đạ Dạ luân mộ biên ngục cái bóng cũng đã gần như vô địch. Hiện tại lục đạo trạng thái bên dưới. Luân mộ biên ngục cái bóng càng là được mức độ lớn tăng mạnh. Quả nhiên. Cái bóng biết bay. Chúng nó phân biệt tìm tới Ngô Sâm, Senju Hashirama, Ý Dòng Man, thần sớm. Nhưng mà sau phát động công kích, vành ảnh, Ngô Sâm cùng Senju Hashirama bị từ xỉn Senju một xem trên đánh xuống đi. Hai người bọn họ ngược cao ham xuống. Hiển nhiên bị một đòn trọng thương. Nhưng mặc dù bị trọng thương, Ngô Sâm cũng là ngẩng đầu la lớn. Tony, Thổ, cháy mau. Chương 298, Tiên Pháp Trần Độn. Chương 298, Tiên Pháp Trần Độn. Sở dĩ nhắc nhở Tony cùng sổ. Tự nhiên là Ngô Sâm không muốn hai người bọn họ chết ở chỗ này. Tony là bạn của Ngô Sâm. Châu cũng là như thế. Chỉ bằng vào này một mối liên hệ trên. Ngô Sâm cũng không muốn để cho bọn họ chết ở lục đạo mạ đa dạ trong tay. Nếu như bọn họ có thể tránh thoát này một làn công kích. Vậy kế tiếp liền để bọn họ mau mau trở lại cả mù không gian bên trong. Không phải vậy lời nói. Khả năng lại muốn tiêu hao Ngô Sâm tiền tài hối đoái đầu thần. Lại có thêm chính là, thành tựu mạ và thế giới chi tử. Tony tuyệt đối không thể chết được. Không sau đó tục nhất định sẽ lộn xộn. Châu cũng là như thế. Cha của hắn Odin còn chưa chết đi. Mà Odin thân là thâm niên gột phạt đỡ cấp đại lão. Hắn người thừa kế duy nhất nếu là chết trên trái đất. Cái kia hậu quả khó mà lường được. Mạnh như Thanô. Cũng là ở Odin cùng thượng cổ tôn giả cổ cũng lần lượt chết đi sau khi. Mới dám đối với trái đất nhu tính, ra tay. Này đủ để thấy rõ Odin mạnh mẽ. Bởi vậy Sổ khẳng định không thể chết đi. Mặc kệ là chết ở ai trong tay. Trừ phi Sổ rời đi trái đất. Như vậy coi như hắn chết rồi. Odin cũng không trách được trên trái đất. Mà giờ khắc này. Đóng vai lục đạo mạ đạ dạ một phân thân Ngô Sâm cũng nghĩ đến điểm này. Vì lẽ đó hắn khống chế luân mộ biên ngục cái bóng. Công kích Sổ cùng Tony thời điểm. Hơi hơi chậm một chút điểm. Hơn nữa Ngô Sâm nhắc nhở. Rồi cùng Tony thành công né tránh đòn đánh này. Sau đó, bọn họ liền hướng Ngô Sâm cùng sẻn rủ hạt hy ra mạ bay đi. Đem rơi dụng hai người tiếp được. Cuối cùng vững vàng rơi xuống đất. Đùng. Thấy Ngô Sâm bọn người chờ ở mặt đất bên trên. Lục đạo mạ đạ dạ cũng chậm rãi giảm xuống độ cao. Cuối cùng đứng ở trên mặt đất. Làm sao không tiếp tục công kích. Ta vẫn không có tận hướng đây. Nay vừa nói, thương thế đã khôi phục Ngô Sâm lập tức nhíu mày. Uchiha mạ đạ dạ. Ngươi khoan đặc ý. Xem chiêu. Dứt tiếng. Hắn liền lại lần nữa tiến vào tiên nhân hình thức. Sau đó, Ngô Sâm bắt đầu rồi thủ thế đa dạng kết tấn đến. tiên pháp trần độn nguyên giới chóc ra thuật. Hô! Kết ấn hoàn thành, Ngô Sâm hai tay nhắm ngay ủ trì hạ mạ đạ dạ. Tiếp đó, trong tay hắn xuất hiện một cái màu trắng gần như trong suốt tinh thể năng lượng. Cái kia tinh thể năng lượng vừa xuất hiện, không gian chung quanh đều có chút hơi rung động. Vèo! Tinh thể năng lượng biến thành một cột sáng, bay thẳng đến ủ trì hạ mạ đạ dạ kích phát mà đi. Thấy một màn này, Uchiha Madara chân mày cau lại. Hắn hứng thú rất đủ, không có lựa chọn né tránh, mà là trực tiếp phát động cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ ở trước người hình thành một cái tâm chắn. Xì xì xì. Vành. Tiên pháp trần độn cùng cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ tâm chắn va chạm, sản sinh động tĩnh rất lớn. Trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, hiện trường đều bị khói bụi vần quanh. Mà tại đây trong quá trình va chạm, cái kia viên hình thành tâm chắn cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ bị không ngừng tiêu hao. Cuối cùng trần độn nổ tung sau, cái viên này cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ thể tích dĩ nhiên thu nhỏ lại một nửa. Trần độn là ba loại trả cờ dạ thuộc tính gắn kết đi ra huyết kế đào thải. Theo, để năng lượng đẳng cấp phân chia, nó đồng dạng không kịp bảy loại thuộc tính ngưng tụ mà thành kết cấy dạ cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ. Trước nhàn rỗi thời gian trong, Nô Sâm hối đoái ra trần độn quyển sách. Bởi vì cường hóa hai lần ấy đã dạ trần độn thiên phú duyên cớ, hắn thành công học được trần độn. Trần độn nguyên giới chóc gia thuật. Trần độn giới hạn chóc gia thuật. Trần độn không có nhiều như vậy hoa hòe hoa sói. Liền hai người này thuật. Giới hạn chóc gia thuật là nguyên giới chóc gia thuật cường hóa bản bản. Hai người này thuật. Một cái là chỉ có thể phóng ra một lần. Một cái là có thể kéo dài phóng ra. Mà uy lực càng lớn. Nhưng mặc kệ là giới hạn chóc gia thuật vẫn là nguyên giới chóc gia thuật, chúng nó chung quy là phổ thông nỉ rụt. Mà phổ thông nỉ rụt đối với cầu đạo ngọc âm dương gũ đả mạ không có nửa điểm tác dụng. Nói là thổi gió, đều có chút cất nhắc. Nhưng thêm vào tiên thuật, hết thể đều sẽ khác nhau. Vì lẽ đó, Nô Sâm liền muốn đến tiên pháp chân độn. Có điều, chân độn cùng tiên pháp làm sao tỷ lệ phối đến đồng thời. Này rất khó nói rõ ràng. Vì lẽ đó, lúc đó hắn chỉ là hơi hơi thử một chút. Có thể thành thì lại thành. Không thể thành cũng coi như. Nhưng không nghĩ đến. Hơi hơi thí nghiệm mấy lần sau khi. Tiên pháp trần độn lại thật sự bị hắn làm đi ra. Không cần hoài nghi. Đây nhất định là Ngô Sâm hối đoái hổ ca đệ nhị sẻn rủ tổ bị giả mạn nhị rụt thiên phú dẫn đến. Cho nên giờ khắc này. Ngô Sâm mới có thể sử dụng ra tiên pháp trần độn. Một phát tiên pháp trần độn nguyên giới chóc gia thuật. Tiêu hao nửa viên cầu đạo ngọc gâm dương gù đà mạ. Chương 299. Mạ đạ dạ cảnh ô lưu. Chương 299, Mạ đạ dạ cảnh ô lưu. Nhìn mặt trước lần nữa khôi phục thành cầu đạo ngọc gâm dương gù đà mạ. Nhưng hình thể nhưng thu nhỏ lại một nửa hắc cầu. Uchiha Mạ đạ dạ hơi nết khỏe môi lên lên. Thú vị. Lại tu luyện thành trần độn. Hơn nữa còn là tiên pháp. Thật sự rất tốt. Nhưng Ngô Sâm nhưng lắc đầu một cái. Quái gở nói. Có thể có được Uchiha Mạ đạ dạ khích lệ. Vậy ta còn thực sự là rất vinh hạnh đây. Nói xong lời này. Hắn liền hướng phía sau nhìn lại. Đối với Obito ra hiệu. Để hắn đem sổ cùng Tony tiếp về cả mù ở không gian bên trong. Dù sao. Vừa nãy hai người bọn họ thiếu một chút chết ở nơi đó. Thấy Ngô Sâm ánh mắt như thế. Tony lập tức đoán ra Ngô Sâm dáng dấp như vậy ý tứ. Mặt sổ nhưng là ngốc chỉ ngây ngốc. Không biết Ngô Sâm ánh mắt ý tứ. Tony sắc mặt khó coi. Tuy rằng không cam tâm. Nhưng hắn biết rõ vừa nãy tình huống nguy cấp. Vì lẽ đó. Hắn cuối cùng không có từ chối. Trái lại hướng về Tso giải thích hai câu. Tiếp theo hắn lôi kéo Tso. Ngăn lại phản kháng cử động. Ngoan ngoãn để Obito đem bọn họ kéo vào an toàn cả mù ở không gian bên trong. Uchiha Madara cười cười. Hắn không nhìn Ngô Sâm, Tony, rồi mọi người mở ám. Cũng giống như không có nghe được Ngô Sâm quái gở, nói rằng. Ta tán thành ngươi. Ngô Sâm đúng không? Có muốn tới hay không làm thủ hạ của ta? Nguyên bản là kẻ địch hai người. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ thể hiện ra thực lực tuyệt đối sau khi hắn lại đối với Ngô Sâm ném ra cành ô liu. Này vừa nói, nhất thời có quan tâm giờ khắc này tình huống người trong tâm đều không khỏi vì đó căng thẳng. Xeo hàng không mẫu hạm bên trong, Nifuji càng là cao mày. Hiện nay xem ra, cũng chỉ có Ngô Sâm một người có thể miễn cưỡng chống lại giờ khắc này Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nếu hắn bị Uchiha Mạ Đạ Dạ đảo đi, vậy mình này một phương liền thật sự sẽ không có bất kỳ sức phản kháng. Tuy nói Mì Tật Huy trước đã nói, hắn đang sử dụng bí thuật sau khi nắm giữ trong thời gian ngắn chống lại, thậm chí đánh bại Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực. Thế nhưng Mì Tật Huy vẫn không có chân chính bày ra. Nifuji không phải rất đồng ý đem có hy vọng đều đặt ở Mị Tật Uy trên người. Bởi vậy, Nô Sâm tầm quan trọng, không hề tầm thường. Vì lẽ đó, Nifuji dù cho biết Nô Sâm phản loạn độ khả thi rất thấp, nhưng trong lòng hắn cũng vẫn là khó tránh khỏi có chút bận tâm. Không chỉ là Nifuji, hắn người cũng là như thế. Nhà Trắng bên trong nước Mỹ cao tầng, Liên Hiệp Quốc hắn cao tầng, thậm chí có quan tâm giờ khắc này tình huống dân chúng. Bọn họ đều rất lo lắng Nô Sâm sẽ làm phản. Đây là bản tính trời cho con người. Ai cũng không cách nào thay đổi. Fuji cục trưởng, ngươi yên tâm được rồi. Nô Sâm tuyệt đối sẽ không tìm đến phía Uchiha Mạ Đạ Dạ. So với Nít Fuji mọi người, Nô Sâm bên gối người hiệu nhưng đối với Nô Sâm tương đương có tự tin. Tuy rằng trở thành bạn bè trai gái thời gian ngắn ngủi, nhưng hiệu nhưng đang cùng Nô Sâm thâm nhập giao lưu sau khi hiển giả thời gian trong. Càng khác sâu hiểu rõ đến Nô Sâm tính cách, hắn sẽ không bỏ xuống ta mặc kệ. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không tiếp thu Uchiha Mạ Đạ Dạ cảnh ô lưu. Sự thực cũng xác thực như hiệu nói như vậy. Nô Sâm khi nghe đến Uchiha Mạ Đạ Dạ mời chào sau khi, miệng méo nở nụ cười, trực tiếp dương giọng cự tuyệt nói: "Uchiha Mạ Đạ Dạ, thật là khiến người ta tiếc nuối đây. Ta cũng không có trở thành thủ hạ của ngươi ý tứ, bởi vì ta không dự định cùng ngươi đồng thời rơi vào hư huyễn trong mộng cảnh." Hô. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không thèm để ý, trái lại cười ha ha: "Thật không tệ đây. Ngươi nếu như đáp ứng rồi ta còn sẽ cảm thấy chơi không vui. Như vậy hiện tại, tiếp tục khiêu vũ đi. Tiếp tục lấy lòng ta đi." Nô Sâm cũng không có để Uchiha Mạ Đạ Dạ thất vọng. Hắn trực tiếp tiếp tục triển khai tiên pháp trần độn, không ngừng xạ kích Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhưng lần này, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng không có đứng tại chỗ chịu đòn, mà là lựa chọn tránh né. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, câu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ cũng không phải là có thể tùy ý tiêu hao. Có cũng được mà không có cũng được đồ vật. Thế này, người khác suy đoán. Uchiha Mạ Đạ Dạ cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ một lần nữa ngưng tụ rất khó. Hoặc là căn bản không có cách nào một lần nữa ngưng tụ. Không phải vậy lời nói. Cách thời gian dài như vậy, hắn cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra chống lại đạn hạt nhân mà tiêu hao hai viên cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ. Đồng thời, căn cứ Uchiha Mạ Đạ Dạ tính cách, đối mặt như vậy hắn cảm thấy hứng thú công kích. Hắn khẳng định là tuyệt không né tránh. Trực tiếp gắng gượng chống đỡ tiên pháp trần độn. Chương 300, đến phiên ta gở Jin bị ạt phốp gì ra trận. Chương 300, đến phiên ta gở Jin bị ạt phốp gì ra trận. Có thể hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ bắt đầu tránh né công kích. Vậy thì để hắn khó đối phó trình độ tăng vụt lên. Đối mặt có thể phi hành Uchiha Mạ Đạ Dạ, Nô Sâm tiên pháp trần độn mất đi trước như vậy cường lực hiệu quả. Phi hành cái này ưu thế thực sự quá to lớn. Hơn nữa tiên pháp trần độn triển khai trước đong đưa quá lớn. Đơn giản tới nói chính là cần kết ấn. Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn tránh né rất đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn, trên sân cục diện dĩ nhiên thành Uchiha Mạ Đạ Dạ trêu chọc Nô Sâm. Ha! Ha! Nô Sâm từng ngụm địa thở hổn hển. Liên tục không ngừng sử dụng tiên thuật. Dù cho hắn có thể sử dụng sớm phân ra một phân thân nối tiếp tiên nhân hình thức. Dù cho trong cơ thể hắn trả cờ dạ là cha tân kéo. Nô Sâm giờ khắc này cũng là hề hoài không thể tả. Không chỉ là trên thân thể hề hoài, càng là trên tinh thần mệt nhọc. Dù sao, tiên thuật là cần dùng lực lượng tinh thần để dẫn dắt cường đại thủ đoạn. Có điều, cái này cũng là trải nghiệm rất hay. Nô Sâm ngoại trừ lần này ở ngoài, cũng không còn có thể đủ tốt thật triển khai toàn lực thời điểm. Đối với đã nắm giữ siêu việt hạt hy giả mạ thực lực hắn tới nói, người khác không đủ hắn đánh. Chớ đừng nói chi là toàn lực sử dụng tiên nhân hình thức. Ở tiên nhân hình thức bên dưới điên cuồng phóng thích tiên thuật. Ở vừa nãy, Nô Sâm không chỉ sử dụng tiên pháp trần độn, càng là dùng ra tiên pháp phong độn loa toàn hoàn thủ lý kiếm âm dương dạ sẻn gẳng sư hù dạy kèn. Bởi vì là gia nhập tiên thuật trả cờ dạ duyên cớ. Vì lẽ đó thuật này đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ uy hiếp đồng dạng không nhỏ. Chỉ có điều, uy hiếp to lớn hơn nữa. Vậy cũng đến bắn chúng nhân tài hành. Bằng không, không dùng được. Giờ khắc này, Nô Sâm là thật sự có chút mệt mỏi. Có điều, hắn còn phải tiếp tục chiến đấu. Bởi vì phía sau hắn có vô số người đang chờ đợi hắn chiến thắng lục đạo Mạ Đạ Dạ. Dù sao, hắn hiện tại ở bề ngoài thân phận nhưng là siêu anh hùng A. Lúc này, một con hơi hơi thô ráp tay khoát lên Nô Sâm trên bả vai. Nô Sâm, đã có thể. Không giống nhau, không chờ Nô Sâm quay đầu lại nhìn sang. Đầu nồi út mì tật ghi liền nhấc chân lướt qua hắn. Hắn tay trái mang theo hai cái xà cạp phụ trọng. tay phải đối với Ngô Sâm mọi người vẫy vẫy. Hiện tại, đến phiên ta cổ nổ hạ gờ Jin bị ạt tóc gì, Mị Tật Huy ra trận. Dứt lời. Mị Tật Huy giơ tay ném đi. Đem cái kia hai cái xả cảm phụ trọng ném về phía lục đạo Mạ Đa Dạ. Đối mặt hai cái phụ trọng công kích. Uchiha Mạ Đa Dạ mặt lộ vẻ vẻ giận. Thực sự là người nào cũng dám đứng trước mặt ta a. Hắn không có khởi động cầu đạo Ngọc Gâm Dương Gù Đà Mạ. Cũng không có vung lên tiên nhân gậy tích trượng. Trực tiếp giơ tay hứng hở địa vùng một cái. Đùng. Hai cái phối trùng liền bị đánh bay qua một bên đi. Sau đó. Vành ngành năm. Cái kia phối trùng rơi xuống đất thời điểm. Dĩ nhiên bắn lên cao mấy mét bụi bặm. Tình huống này có Uchiha Mạ Đa Dạ lục đạo hình thức bên dưới sức mạnh lớn vô cùng duyên cớ. Nhưng càng là bởi vì cái kia xà cạp phụ trọng trọng lượng vô cùng lớn. Có mắt sắc dân chúng thông qua máy quay phim nhìn thấy. Uchiha Mạ Đa Dạ bàn tay ở khẽ run. Hiển nhiên cái kia xà cạp phụ trọng trọng lượng đại độ khả thi càng cao hơn. Này này, ạ cải, ngươi này huấn luyện cường độ có chút lớn a. Nô Sâm chép miệng một cái ba. Mà thấy cảnh này ạ vẹn chơ mọi người càng là kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Cạm pèn ở mẹ gì cần âm thầm nghĩ đến. Hay là ta trước đây huấn luyện cường độ còn chưa đủ lớn. Nít Fuji càng là đối với ạ cải thực lực cũng không còn nửa điểm hoài nghi. Bởi vì, hắn mới vừa tận mắt đến ạ cải dùng phi thường dườm ra thủ pháp cởi xuống cái kia xà cạp phụ trọng. Nay liền giải thích. Mị Tật Huy trước đây phát huy ra như vậy thực lực mạnh mẽ. Đều là ở hắn đeo như vậy khuyết đại, khủng bố phối trùng tình huống. Hiện tại, thời xuống phối trùng. Mị Tật Huy lại nên có cường đại cơ nào đây? Sự nghi ngờ này rất nhanh sẽ có đáp án. Trực tiếp Mị Tật Huy đứng thẳng ở tại chỗ. Sau đó hai tay nắm tay ở cùng lúc. Thứ sáu môn, cảnh môn, mở. Vù vù. Màu xanh lục hơi nước tự ạ cả trên người lan tràn đi ra. Đem hắn hoàn toàn bao vây lấy. Sau đó. Mị Tật Huy hơi nhún chân giẫm một cái. Mặt đất vỡ vụn. Bóng người của hắn cũng biến mất ở tại chỗ. Thú vị. Thật là có hứng thú a. Từ mới vừa bị trói chân phụ trọng xúy mặt bắt đầu. Uchiha Mạ Đa Dạ vẻ mặt liền không ngừng phát sinh biến hóa. Bắt đầu là xấu hổ. Sau đó là kinh ngạc. Đến hiện tại. Chính là hưng phấn. Thân là trạ cờ giả cường giả cấp cao nhất. Uchiha Mạ Đa Dạ trên người không có ngắn bản. Bất kể là Nijutsu, thể thuật, ảo thuật. Hắn đều vô cùng tinh thông. Chương 301, chú hổ âm dương hỉ rủ họ ra. Chương 301, chú hổ âm dương hỉ rủ họ ra. Nijutsu lời nói. Thế gian này có quá nhiều Nijutsu cường giả. Uchiha Mạ Đa Dạ đã sớm luận bàn được rồi. Ảo thuật lời nói. Đại thể đều là cùng tộc nhân. Đều là Uchiha bộ tộc cường giả. Nhưng là. Uchiha Mạ Đa Dạ lại là Uchiha bộ tộc bên trong. Mạnh nhất cái kia. Tự nhiên cũng không có gì hay khoa tay. Duy chỉ có thể thuật. Ngoại trừ Senju Hashirama ở ngoài. Uchiha Mạ Đa Dạ vẫn không có với người khác ở thể thuật bên trên chiến đấu đến tận hứng. Nhưng chính là Senju Hashirama. Hắn cũng là đánh hay dùng ra một độn. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu chính là một độn nhẫn thể thuật. Vì lẽ đó, ở thể thuật đối kháng bên trên, Uchiha Mạ Đa Dạ vẫn luôn rất khát vọng có một cái đối thủ. Hiện tại, cái này mạo xấu xí đầu nối út. Đột nhiên thể hiện ra mạnh mẽ như vậy thể thuật tu vi. Đồng thời, hắn còn nắm giữ bát môn độn giáp trận âm dương hạ kỳ mòn tổ Jin như vậy thể thuật cấm thuật. Có vẻ như còn có thể mở ra cuối cùng một môn. Điều này có thể không để Uchiha Mạ Đa Dạ lòng sinh chiến ý đây. Uchiha Mạ Đa Dạ hưng phấn, kích động. Hắn quyết định hay dùng thể thuật cùng này đổ dưa hấu đầu chơi thật vui chơi. Có điều giờ khắc này. Nhìn thấy trên người vờn quanh màu xanh lục hơi nước mà tổ gai xông lại. Uchiha Mạ Đa Dạ khinh thường nhíu môi. Lại chỉ là màu xanh lục hơi nước. Xem ra ta bị coi thường đây. Dứt lời. Hắn giơ tay đem tiên nhân gậy tích trượng ném đi. Để hóa thành cầu đạo ngọc gâm dương gũ đả mạ treo lơ lửng ở phía sau. Tiếp đó. Uchiha Mạ Đa Dạ liền bày ra tư thế. Cùng nỗ lực lại đây mà tổ gai chính diện đấu sức. Vành. Kịch liệt va chạm bắn lên lượng lớn bụi bặm. Mai tổ gai cùng lục đạo Mạ Đa Dạ kiên trì ở tại chỗ. Nhưng một giây sau. Chỉ thấy Uchiha Mạ Đa Dạ giơ tay vùng một cái. Tiếp theo một cước mánh liệt đá vào mà tổ gai trên bụng. Đem hắn cho đạp bay. Lục đạo hình thức bên dưới Uchiha Mạ Đa Dạ. Sức mạnh thân thể lại kinh khủng như thế. Lại thoáng qua liền đánh bại rỡ xuống phối lại mở ra thứ 6 môn cảnh môn mài tổ gai. Nhìn phía xa nửa quỷ dưới, khoe miệng có từng tia máu tươi chảy ra mài tổ gai. Uchiha Mạ Đa Dạ vẫy vẫy tay. Kẻ nhặt nói. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy coi khinh ta lời nói. Ngươi khả năng liền thứ 8 cửa đều không có kỳ sẽ mở ra nha. Mại tổ gai giơ tay lau khỏe miệng máu tươi. Giờ khắc này trên người hắn màu xanh lục hơi nước đã biến mất. Hiển nhiên thứ 6 môn đã đóng. Đà tạ nhắc nhở. Dứt lời. Mại tổ gai giơ tay ở trước mặt giao nhau hai tay. Hắn dùng nửa ngồi nửa quỳ tư thế la lớn. Thứ 7 cửa, kinh môn, mở. Vành. Dường như nổ tung. Mại tổ gai quanh thân tràn ngập lên màu xanh lam hơi nước. Như to lớn hoa sen bình thường. Trung tâm nơi phóng lên trời. Thanh thế khá là hùng vĩ dáng vẻ. Thấy một màn này. Uchiha Mạ Đạ Dạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tám trong môn phái, thứ 8 môn trước một cái cửa sao. Như vậy mới có một chút ý tứ. Nhưng mà hắn không xong. Mại tổ gai liền vào tới. Giữa bọn họ khoảng cách có tới mấy chục mét. Nhưng ạ cái tới được thời gian nhưng liền nữa giây đều không có. Thoáng qua, liền đi đến Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt. Tiếp theo đấm ra một quyền. Hô! Uchiha Mạ Đạ Dạ ngửa ra sau né tránh. Thách ra này vừa nhanh vừa mạnh một đòn. Nhưng ạ cai nhưng không hề ngừng lại. Tiếp tục công kích mãnh liệt. Uchiha Mạ Đạ Dạ liên tục không ngừng tránh né. Thách ra mà tổ gai mỗi một kích. Ha nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói. Vậy ta cũng không có tiếp tục chiến đấu tiếp hứng thú. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong ánh mắt lóe chờ mong. Nhanh lên một chút mở ra thứ 8 môn đi. Vành. Nhấc chân một đòn đá vào mặt tổ gai giao nhau trên hai tay. Đem bị đá lùi về sau mấy chục mét xa. Nhưng mặt tổ gai nhưng chưa như Uchiha Mạ Đạ Dạ nguyện. Hắn kết ra thủ thế. Nhắm ngay Uchiha Mạ Đạ Dạ. Rít gào đi. Thanh xuân. Chú hổ âm dương hỉ rủ họ dạ bốn. Vành. Vô cùng vô tận màu trắng song khí sản sinh. Đem mặt tổ gai tầng tầng cái bọc ở bên trong. Tiếp đó. Một đầu to lớn hoàn toàn liền màu trắng song khí tạo thành màu trắng hổ liền xuất hiện. Một giây sau, ở mặt tổ gai dưới sự chỉ dẫn, chú hổ âm dương hỉ rủ họ dạ bỗng nhiên đập ra. Trực tiếp chúng đích rủ chỉ hạ mạ đa dạ. Vành ba, bụi mù vung lên. Hồi lâu mới tản đi. Tại chỗ bên trong tình huống một lần nữa bị mọi người nhìn thấy thời điểm. Trong mắt tất cả mọi người đều có mừng rỡ xuất hiện. Bởi vì ủ chỉ hạ mạ đa dạ dưới chân xuất hiện tha hành dấu vết. Có tới mấy chục mét khoảng cách. Điều này giải thích hắn bị mặt tổ gai đẩy lùi mấy chục mét. Tự lục đạo mạ đạ dạ xuất hiện tới nay. Chính nghĩa một phương lần đầu đạt được ưu thế 3. Chương 302, thử môn. Chương 302, thử môn. Tuy rằng đạo này ưu thế rất yếu ớt. Nhưng này xác xác thực thực là ưu thế. Không nghi ngờ chút nào. Trái tim tất cả mọi người đều bởi vậy phân chấn lên. Nguyên bản mọi người thấy mặt tổ gai đứng ra. Chẳng qua là cảm thấy thoáng ấm lòng. Bởi vì còn có người đồng ý vì bọn họ mà chiến. Đồng ý bảo vệ bọn họ. Thế nhưng đối với mặt tổ gai có hay không có thể làm được cái kia một điểm. Không ai có thể xác định. Hiện tại được rồi. Nhìn thấy mặt tổ gai có thể chống lại Uchiha Mạ Đạ Dạ. Thậm chí đẩy lùi hắn. Đại gia giờ khắc này mới cảm thấy. Này đồ dưa hấu đầu tựa hồ rất tuấn tú dáng vẻ. Hay là, hắn thật sự có thể đánh bại kẻ địch. Bảo vệ tất cả những thứ này. Chớ trách lòng người khó lường. Chỉ là mọi người quá mức tin tưởng con mắt chứng kiến thôi. Có điều, người chung quanh là làm sao cái nhìn.